Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 740. Cường Thí. Chương mơ B 78-740. Cường Thí. Giữa không trung, Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, ra tay bá đạo. Giống như một tôn cái thế chiến thần hạ phàm, dũng không thể đỡ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắn đại khai đại hợp, hận đời vô đối, đè nặng năm tuyệt thế thiên kiêu đánh. Từng chiêu từng thức, hiển thị rõ cực cảnh chi lực, vô địch thần uy. Mà quay mắt về phía hắn cuồng mãnh thế công, năm vị thiên kiêu khổ không thể tả, mỗi người đều thi triển hết sở học, ý đồ phá tan thế công của hắn. Chỉ tiếc, bọn họ cùng Lăng Tiên ở giữa chênh lệch quá xa, đó là trên bản chất khác nhau. Có thể nói, mấy người bọn họ hoàn toàn bị chế trụ, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, không hề có lực hoàn thủ. Cái này lại để cho trong lòng bọn họ tràn đầy khuất nhục. Phải biết, bọn hắn thế nhưng mà danh chấn Nhạc Châu Lục Kiệt, là chân tránh thiên chi kiêu tử. Mà giờ khắc này, liên thủ vẫn là bị một người áp chế gắt gao, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Mà ở cảm thấy khuất nhục đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đầy là bất đắc dĩ. Bọn hắn không phải cái loại này lừa mình dối người thế hệ, đang bị Lăng Tiên áp chế trong nháy mắt, liền đã minh bạch hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Liền năm người cùng tiến lên đều bị hắn nhẹ nhõm áp chế, cái này nếu là đơn đả độc đấu, chẳng phải là sẽ trong nháy mắt bị hắn đánh bại. Người này rốt cuộc là ở đâu bể ra? Làm sao có thể ủng có kinh khủng như vậy chiến lực? Không cần hoài nghi, hắn tựu là đạt đến kết đan cực cảnh yêu nghiệt. Vô địch cực cảnh a, ta hôm nay xem như lĩnh giáo cái cảnh giới này đáng sợ. Mấy người một bên đau khổ chống đỡ lấy Lăng Tiên thế công, một bên cảm thán sự cường đại của hắn. Sát! Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên như một vô địch đấu thần, đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động tất cả thiên địa kinh. Hắn dũng quan tam quân, thần lực kinh thế, đã phát động ra một vòng như cuồng phong bạo vũ thế công, hành hung lấy Nhạc Châu năm kiệt xuất. Sầm sầm sầm. Từng tiếng trầm đục, cho dù năm người đã dốc sức liều mạng phòng thủ, nhưng vẫn là khó ngăn cản Lăng Tiên ngập trời thần uy. Ngắn ngủn trong chốc lát, bọn hắn liền đều chảy máu. Hoặc là bị hắn tan mất cánh tay. Hoặc là bị hắn đánh thành trọng thương, tóm lại, bọn hắn không ai là hoàn hảo không chút tổn hại đấy. Cái này để cho bọn họ khuất nhục càng lớn, cũng lại để cho mọi người tại đây càng phát ra khiếp sợ. Phải biết, năm người này đều là Nhạc Châu thế hệ trẻ người mạnh nhất. Coi như là phóng nhãn tất cả đấy kết đan kỳ tu sĩ, đó cũng là nhất cường giả đứng đầu, gọi là lực áp cùng giai. Nhưng mà dưới mắt, lại bị một người đánh thành trọng thương, hơn nữa còn là khi bọn hắn liên thủ dưới tình huống, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Coi như là kết đan cực cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng là Lăng Tiên làm được, hắn toàn diện áp chế ngũ đại thiên kiêu, đưa bọn chúng đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này tự nhiên là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Thật là đáng sợ, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đây chính là Nhạc Châu Lục Kiệt A, cư nhiên bị hắn như đánh con nít 3 tuổi giống như bình thường hành hung, cho dù hắn là kết đan cực cảnh không khỏi cũng có khoa trương A. Bởi vậy có thể thấy được, người này chiến lực mạnh bao nhiêu rồi, ta tin tưởng cho dù hắn không phải kết đan cực cảnh cũng có thể áp chế Nhạc Châu Lục Kiệt. Xác thực, hắn ngay từ đầu có thể là không có sử dụng cực cảnh lực lượng, nhưng vẫn là nhẹ nhõm áp chế Lạc Tuấn. Nhưng cách nhìn coi như là cùng cấp bậc một trận chiến, hắn cũng so Nhạc Châu Lục Kiệt hiếu thắng. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói ngoại trừ sợ hãi thán phục, liền chỉ còn lại có kính sợ. Một ít nữ tu càng là mắt lộ ra dị sắc, đang nhìn bầu trời bên trong đảo kia đại phát thần uy thân ảnh, trên mặt đẹp hiện lên một tia si mê. Hành hung Lục Kiệt a! Sáu cái lực áp giống nhau tuyệt thế thiên kiêu bị một mình hắn hành hung, cái này đủ để chứng minh hắn có được kết đan vô địch chiến lực, chân chính kinh tài tuyệt diễm. Mà tốt một gia bụi tuyệt diễm yêu nghiệt, sao có thể không cho những nữ tu kia xuân tâm nhộn nhạo. Mà ngay cả thường thấy kỳ tài thiên kiêu Hoa Uyển Ước cũng không khỏi cảm thán, hảo một cách tuyệt thế yêu nghiệt. Ngu Vũ Tổ cũng cảm khái không thôi, thật không ngờ Lăng Tiên thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, quả thực là làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Ai, chính mình ngàn vạn lần không nên đưa hắn làm như cướp lấy tư chất đối tượng. Ngu Vũ Tổ thở dài một tiếng, vừa nghĩ tới tự có khả năng chọn đời trở thành Lăng Tiên nô bộc, khuất phục tại dưới chân hắn, nàng liền toàn thân rét run. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mong mỏi hắn sẽ không quá mức phận. Mà đang ở nàng cảm khái sắp, phía trên chiến cuộc cũng càng phát ra kịch liệt. Đương nhiên, không phải quyết đấu song phương đánh cho hừng hực khí thế, khó phân thắng bại, mà là cái kia năm vị thiên kiêu bị đánh rất thảm. Tại Lăng Tiên như mưa to gió lớn dưới thế công, mấy người tóc tai bù xù, máu me khắp người, quả thực là chật vật tới cực điểm. Lăng Tiên cũng là như thế. Bất quá hắn là vì điên cuồng ra tay, tóc mới không tàn, trên người máu cũng đều là năm vị thiên kiêu đấy. Bản thân, một điểm tổn thương đều không bị. Hết cách rồi, hắn quá cường đại, từ đầu tới đuôi đều là hắn ở đây hành hung mấy người, đưa bọn chúng đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Sát! Lăng Tiên thần sắc hờ hững, ra tay vô tình, cái kia giống như rủ mị thân ảnh của phiêu hốt bất định. Mỗi một lần ra tay đều lực áp năm người, chấn động cho bọn họ ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Như vậy vết thương chẳng chịt bộ dáng quả thực là phải nhiều thê thảm đến mức nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin bọn hắn sẽ là danh chấn Nhạc Châu tuyệt thế thiên kiêu. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nam tử tóc vàng hét lớn một tiếng, dùng hết một điểm cuối cùng pháp lực, chật vật tạo ra một cái màu vàng vòng phòng hộ. Rồi sau đó, chuẩn bị tóc vàng như thần kiếm, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Thấy thế, còn lại bốn người cũng dùng hết một điểm cuối cùng pháp lực. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là còn không cách nào đột phá Lăng Tiên phong tỏa, cái kia cái này mình phải nhắn nhủ ở nơi này. Cho nên, bọn hắn đều thi triển ra mạnh nhất thần thông. Không hy vọng xa vời có thể đủ nặng chế Lăng Tiên, chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó chạy đi. Trải qua vừa rồi một ít luân phiên hành hung, bọn hắn đã ý thức được mình cùng Lăng Tiên chinh lịch. Cho nên giờ phút này, bọn hắn đã không có cái loại này đưa hắn trấn áp ý niệm trong đầu, chỉ muốn sống sót. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời. Khí thế khủng bố lưu truyền, bọn hắn đều là nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, tự nhiên là có cực mạnh thần thông. Dưới mắt đồng loạt ra tay, như vậy uy thế quả nhiên là rung chuyển trời đất, rung khắp càn khôn. Điều này làm cho mọi người đột nhiên biến sắc, mặc dù là mạnh như Hoa Uyển Ước, cũng nhíu lên đôi mi thanh tú. Lăng Tiên cũng sắc mặt cứng lại, hướng lui về phía sau mấy bước. Bất quá lại không phải là nhượng bộ, mà là tổ lực. Đã đây là các ngươi lần gắng sức cuối cùng, như vậy liền một chiêu ngươi giải quyết đám bọn họ đi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên bay lên trời, như một vô thượng chân tiên bế nghế lục hợp bát hoang. Rồi sau đó, hắn vận chuyển bình loạn đại đế vô song pháp môn tụ tại trên chân phải, nặng nề ép xuống. Oành! Một cước rơi xuống, giống như vòng trời khuyên đảo, hữu lực áp càn khôn xu thế. San bằng bát hoang oai. Lập tức, năm người kia thần thông bị phá diệt, ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái này cũng chưa hết, ở đằng kia cổ phảng phất có thể áp sập cửu thiên thập địa sức mạnh to lớn xuống, bọn hắn đúng là dần dần khom người xuống, muốn té quỳ dưới đất. Bọn hắn xoay người quỳ gối, trong lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng lại khó mà đối kháng vẻ này ngập trời thần uy. Cho dù cộng đồng đối kháng cũng vô dụng, thân thể mỗi một cục xương đều đang tiếng vang, đau cho bọn họ khuôn mặt đều vặn vẹo. Nhưng là bọn hắn ngăn không được, chỉ có thể mặc cho vẻ này thần uy dần dần hạ xuống, mỗi rơi xuống một phần, bọn họ hai đầu gối cách xa mặt đất liền thêm gần một tấc. Một cước rơi xuống, san bằng bát hoang, ép tới ngũ đại thiên kiêu sắp quỳ rạp xuống đất, cái này là bực nào cường đại. lại là phong thái cỡ nào. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, cửu thiên thập địa cũng theo đó yên tĩnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Phong thái vô thượng. Chương 741. Phong thái vô thượng. Giữa không trung, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đứng chắp tay. Như một vô thượng thiên tiên dáng trần thế, khí vũ hiên ngang, siêu phàm thoát tục. Hắn một cước đạp ở ngũ đại thiên kiêu trên lưng của, ngập trời thần uy chiếu nghiêng xuống, đưa bọn chúng ép tới xoay người quỳ gối, không thể động đậy. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã liều mạng tại phản kháng, nhưng là cái con kia chân quá mức trầm trọng, giống như trong truyền thuyết thiên sơn có thể trấn áp bát hoang cửu thiên thập địa. Cho nên bọn hắn bị ép tới cốt cách vang lên kèn kẹt, ngay cả hít thở cũng khó khăn rồi. Thậm chí, liền hoa uyển ước bày ra kết giới cũng bị cái này cái thế một cước xung ra khe hở. Kinh khủng kia thần uy tràn ngập mà đến, cho dù chỉ là một tơ, lại vẫn là lại để cho mọi người sợ mất mật. Ôi trời ơi! Một cước rơi xuống trực tiếp đạp vỡ ngũ đại thiên kiêu một chiêu cuối cùng. Quá cường đại, một cước rơi vào ngũ đại thiên kiêu trên lưng của, đưa bọn chúng ép tới không thể động đậy, cái này là bực nào cường thế? Không thể tưởng tượng nổi à, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng vậy không tin, vậy mà có người có thể dùng sức một mình, trấn áp Nhạc Châu Lộ Kiệt. Mọi người mặt mũi tràn đầy rung động, mặc dù là hoa uyển ước vị này nguyên anh cường giả, cũng rung động tới cực điểm. Cũng không phải nàng không đủ trầm mùn chấn định, mà là việc này quá mức kinh thế hãi tục, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một cước rơi xuống, đem ngũ đại thiên kiêu đều chấn áp, cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào cường đại? Hơn nữa chấn áp tư thế, lại là dùng một chân đạp tại trên lưng của bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là rung động thật sâu mọi người. Phải biết, đây chính là Nhạc Châu Lục Kiệt bên trong năm vị. Mấy người bọn họ đều mạnh mẽ khủng khiếp, đại biểu Nhạc Châu thế hệ trẻ nhất tiêu chuẩn cao, coi như là phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu kết đan tu sĩ, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là đứng đầu nhất một đám người. Bất kỳ người nào đều đủ để quét ngang tứ phương cùng giai bên trong khó tìm địch thủ. Mà giờ khắc này bọn hắn lại bị một người trấn áp, hơn nữa là tại năm người liên thủ dưới tình huống, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tâm thần mọi người đều chấn động, theo bản năng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết, giống như trích tiên, một chân đạp ở ngũ đại thiên kiêu trên lưng, khí khái anh hùng hừng hực, thần uy ngập trời. Như vậy phong thái vô thượng quả thực làm cho lòng người gãy. Mà một màn này cũng vĩnh viễn lưu tại ở đây sở có người trong lòng, vĩnh viễn đều khó mà phai mờ. Hết cách rồi, một màn này quá rung động, chân thật phản ứng ra Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào, quả thực tựu là ưu việt rối tinh rối mù. Nếu như nói, Nhạc Châu Lục Kiệt đại biểu cho thế hệ trẻ nhất tiêu chuẩn cao, như vậy hắn đại biểu là được cực kỳ tiêu chuẩn cao. Nếu như nói Nhạc Châu Lục Kiệt mỗi một mọi người có thể coi vương, như vậy hắn là được vương trung vương. Hiện tại, bọn ngươi khả phục rồi hả? Lăng Tiên phản hai tay tại sau lưng, nhàn nhạt lườm dưới chân năm người liếc. Không phục. Nam tử tóc vàng gắt gao cắn chặt răng quan, cho dù ngay cả hít thở cũng khó khăn rồi, nhưng lại để cho hắn nói ra chịu phục hai chữ, không thể nghi ngờ so giết hắn đi càng thêm khó chịu. Mấy người khác cũng là như thế, đều là chết một mực đòi răng, không chịu nói ra hai chữ kia. Ta đây liền trấn áp đến các ngươi phục. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vung tay áo một cái, đem Lạc Tuấn giam cầm đã đến dưới chân. Rồi sau đó, hắn chân phải nhẹ nhàng hạ xuống một thốn. Lập tức, đại địa rạn nứt, sáu người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, eo của bọn hắn cũng cong thêm vài phần, hô hấp càng thêm khó khăn rồi. Hiểu rõ ràng, lời không phục, ta thật có khả năng đem bọn ngươi chấn chết tại đây. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn lửa giận trong lòng từ lúc hành hung mấy người lúc cũng đã phát tiết đi ra. hắn cũng không phải một cái lạm sát chi nhân, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có ý định đem mấy người chém giết. Bất quá, nếu không phải cho bọn hắn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên, đây chẳng phải là quá tiện nghi những người này sao? Cho nên, hắn âm thầm vận lực, chân phải như thiên sơn rơi xuống, ép tới mấy người khổ không thể tả. Kể từ đó, bọn hắn liền có vài phần dao động, nhất là cảm nhận được Lăng Tiên sát ý về sau, càng là sợ mất mật, sợ hắn đem chính mình đè chết. Ta hận a. Nghĩ tới ta Nhạc Châu mấy chục năm cho tới bây giờ đều chỉ có ta trấn áp người khác phần, không nghĩ tới hôm nay lại bị người dùng như thế tư thế khuất nhục trấn áp. Ta cảm giác không phải là ai, suy nghĩ kỹ một chút, bại bởi một cái cực cảnh yêu nghiệt cũng không tính toán mất mặt. Mà thôi, vốn liền là chúng ta khiêu khích trước đây bị trấn áp cũng chỉ có thể trách chính mình. Mấy đại thiên kiêu lòng tràn đầy khuất nhục, thực sự lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vô luận là lúc ấy bị Lăng Tiên hành hung, hay là dưới mắt bị hắn trấn áp, đều đủ để chứng minh bọn họ cùng hắn ở giữa chênh lệch to lớn. Không chút khách khí nói, vậy liền giống như trăng sáng cùng đom đóm, liền tương đối tư cách đều không có. Cho nên, một cái thanh y nam tử thở dài, chán nản nói, ta chịu phục rồi. Thoại âm rơi xuống, còn lại mấy người phức tạp nhìn hắn một cái, rồi sau đó nhao nhao tỏ vẻ mình cũng chịu phục. Nói ra những lời này về sau, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, bại bởi như vậy một kẻ hung ác, tựa hồ cũng không có gì mất mặt đấy. Đây chính là kết đan cực cảnh cái thế mãnh nhân a. Phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, không coi như là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ tại kết đan kỳ cùng hắn tranh phong. Rất tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía Lạc Thuấn, nói. Còn ngươi, nhưng nguyện chịu phục. Đón hắn ánh mắt lạnh như băng, Lạc Thuấn một cái giật mình, từ cái này loại đang thử người phục hồi tinh thần lại. Hắn vốn là bị Lăng Tiên hành hung, dưới mắt lại bị hắn trấn áp, đã bị thủ cực hắn thương thế nghiêm trọng. Xương cốt toàn thân toái hơn phân nửa, kinh mạch cũng đã đoạn thất thất bát bát. Nếu không phải thực lực của hắn rất mạnh, sớm sẽ chết rồi. Bất quá dù vậy, hắn giờ phút này cũng là hấp hối, phải nhiều thê thảm đến mức nào. Cùng hắn khiêu khích Lăng Tiên lúc ngạo nghễ, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Xem ra còn cần nhiều trấn áp ngươi một hồi, ngươi mới có thể chịu phục a. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, chân phải lực đạo tăng thêm vài phần. Lạc Tuấn lại phun máu tươi, vội vàng hét lớn. Ta phục tâm phục khẩu phục. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức người nhẹ nhàng mà rơi, tản đi vạn quân sức lực lớn. Lập tức, Nhạc Châu Lục Kiệt mới ngã trên mặt đất, nhưng bọn hắn lại giống như chưa tỉnh, chỉ là từng ngụm hô hấp lấy không khí. Như vậy tham lam bộ dáng, như phảng phất là hít thở không thông mấy ngày mấy đêm. Các ngươi sớm nói như vậy cũng không có phía sau thống khổ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Nhớ rõ, đừng lại đến trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không lại lưu tình. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Châu Lục Kiệt ngay ngắn hướng dùng mình một cái, lại đi trêu chọc ngươi. Hay nói giỡn, đã ăn hùng tâm báo tử đảm, chúng ta cũng không dám a. Mấy người toàn thân rét run, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tựu như cùng là gặp được một cái thế ma vương. Một cái có được cực cảnh lực yêu nghiệt, một cái có thể đơn giản đưa bọn y chúng Lục Kiệt trấn áp mãnh nhân, ai dám trêu chọc. Coi như là nguyên anh kỳ lão quái vật cũng phải nghĩ kỹ. Rất tốt, chỉ mong các ngươi nhớ rõ hôm nay giáo huấn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía Ngô Vũ Tụ. Lập tức, nàng này như bị sét đánh, khuôn mặt trở nên có vài phần tái nhợt. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười cùng nàng so đo, dù sao Nhạc Châu Lục Kiệt cũng đã bị hắn đánh cho mình đầy thương tích nên ra khí cũng đều ra. Về sau, hắn quay người hướng phía trước đi đến, ý định ly khai nơi này. Bất quá, đang lúc hắn cất bước sắp, Hoa Uyển Ước lại mở miệng gọi hắn lại. Vì công tử này, xin đợi một chút, chuyện của chúng ta vẫn chưa hết. Lăng Tiên nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, mình lúc này thế nhưng mà hoa thần. Một cách mở muôn đời tiền lệ nam hoa thần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Tuổi thọ. Chương 742. Tuổi thọ. Lúc này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Mười năm một lần kỳ hoa thịnh yến đã hạ màn kết thúc, tuy nhiên trên đường ra to lớn phong ba quả thực rung động hoa thành tất cả mọi người, nhưng dù sao cũng là thuận lợi tấm màn rơi xuống. Hoa thần nhân tuyển cũng đã tuyển ra. Mặc dù là một cách chưa bao giờ có nam hoa thần, nhưng dù sao cũng là do cửu sắc trạch thần hoa tự mình tuyển định, bất luận kẻ nào cũng không có thể vi phạm. Huống chi cũng không có quy định hoa thần nhất định phải do nữ tử đảm nhiệm, cho nên hoa thành con dân đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Lăng Tiên cũng không có ý kiến, hắn đối với hoa thần sau lưng che giấu, nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, đem làm hoa uyển ước gọi hắn lại về sau, hắn liền đi theo nàng này đi tới một gian phòng khách quý. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn ở đắt giá tơ vàng trên mặt ghế, trong tay đang cầm hoa thành chỉ mới có đích trà xanh thập phần thích ý. Hoa uyển ước thì là ngồi đối diện hắn, xinh đẹp mang trên mặt nụ cười thản nhiên đoan trang tú lệ trang nhã hào phóng. Hoa thành chủ có chuyện nói thẳng đi, ta không thích quanh co lòng vòng, lãng phí thời gian. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhạt nói. Ta cũng vậy, ra thích thống khoái người. Hoa uyển ước ôn hòa cười một tiếng, nói. Ta tin tưởng, ngươi đối với ngàn năm không tuyển hoa thần một chuyện rất ngạc nhiên, cũng có thể minh bạch. Ta lần này trọng tuyển hoa thần tất nhiên nhất định có không thể không đi làm lý do. Đúng vậy, ta rất muốn biết, bất quá ta không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta quan tâm là, ngươi cần ta làm cái gì, ta lại có thể được cái gì. Quả nhiên thống khoái, ta đây liền nói thẳng. Hoa uyển ước thu lại vui vẻ, khuôn mặt dần dần chuyển thành ngưng trọng, nói. Ngươi cũng đã biết, hoa thành căn cơ là cái gì. Không biết, bất quá ta nghĩ, hẳn là cùng sinh mệnh lực có quan hệ. Nếu không, hoa thành cũng không khả năng sinh cơ rạp rào, bất cứ lúc nào đều có kỳ hoa đua nở. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Quả nhiên là thông minh hơn người. Hoa uyển ước trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, cười hỏi, không biết công tử ngươi, nhưng có thể đoán ra hoa thành căn cơ là cái gì? Cùng sinh mệnh lực vật có liên quan. Lăng Tiên nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, hỏi dò. Hoa thành căn cơ, sẽ không phải là trong truyền thuyết thánh linh thủy đi. Hoa uyển ước khóe miệng giơ lên, cười nói. Đã đoán đúng, ta hoa thành mặc dù có thể sinh sôi nảy nở đến nay, lại để cho sở hữu người yêu hoa đủ tụ tập ở đây, dựa vào chính là thánh linh thủy. Rõ ràng thật là. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức trở nên nóng bỏng rồi, từ lúc theo 36 đạo trở lại lăng ra lúc, hắn liền định cho mình lấy một mục tiêu. Đó chính là đạt được thánh linh thủy. Bởi vì lăng thiên hương đã nhập ma, có thể đem đánh thức phương pháp chỉ có hai chủng, một là dùng quen thuộc chi nhân cái búng nàng ẩn sâu trí nhớ. Phương pháp này hắn đã thử qua, tuy nhiên lúc ấy tựa hồ có chỗ hiệu quả, nhưng cuối cùng nhất vẫn là sắp thành lại bại. Phương pháp thứ hai là được thánh linh thủy. Vật ấy có cực mạnh sinh mệnh lực cùng quang minh chi lực, đã có tái tạo lại toàn thân công hiệu, cũng có thể tiêu trừ thế gian hết thảy ô. Đối phó nhập ma chi nhân thật sự là lại không quá thích hợp, chỉ cần một giọt, liền có thể tỉnh lại nhập ma người thần trí. Mà ngoại trừ lăng thiên hương, hắn còn có một việc cần dùng đến thánh linh thủy, đó chính là tại bất hủ điện ở bên trong theo kim sĩ đại bằng điểu trên tay vơ vét tài sản tới chuôi này trọng kiếm. Thanh kiếm kia chính là do trong truyền thuyết tử hoa tiên kim tạo thành, dựa theo lăng tiên đoán chừng kiếm này có khai thiên liệt địa oai cường đại đến không hợp thói thường. Chỉ tiếc kiếm này bị không biết tên nguyền rủa cho ô nhiễm, trừ phi là tìm kiếm được trong truyền thuyết thánh linh thủy, nếu không căn bản phá không nổi rồi. Mà dưới mắt, hắn rốt cuộc nghe nói Thánh Linh Thủy tin tức, lại có thể nào không cảm thấy vui sướng. Thật tốt quá, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa a. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, trên nét mặt lại bất động thanh sắc, liền mắt sáng như sao bên trong lửa nóng cũng trở nên yên lặng. Nguyên lai là trong truyền thuyết Thánh Linh Thủy, khó trách hoa thành sinh cơ bừng bừng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể chứng kiến nở rộ kỳ hoa. Đúng là như thế, bằng không thì dùng hoa thành thổ những căn bản không thích hợp trồng những kỳ hoa kia. Hoa Uyển Ước không có chú ý tới Lăng Tiên dị thường, thở dài nói. Chỉ tiếc, từ khi nửa năm trước, Thánh Linh Tuyền liền bắt đầu dần dần khô kiệt. Theo ta suy đoán, không tới 3 năm, sẽ gặp triệt để khô kiệt. Khô kiệt. Lăng Tiên mày nhăn lại, liên tưởng đến hoa thần một chuyện, nói. Hẳn là, hoa thành chủ trọng tuyển hoa thần chính là vì lại để cho Thánh Linh Tuyền sống lại. Quả nhiên thông minh, một điểm liền rõ ràng. Hoa Uyển Ước khen ngợi một câu, đôi mắt dễ thương trực câu câu chằm chằm vào Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Cảm thụ được đạo kia ánh mắt nóng bỏng, Lăng Tiên giang tay ra nói. Đừng nhìn ta như vậy, thứ nhất, ta không rõ Thánh Linh Tuyền cùng hoa thần trong lúc đó tồn tại liên hệ. Thứ hai, ta cũng không hiểu như thế nào trị liệu Thánh Linh Tuyền. Ngươi thật sự không hiểu trị liệu Thánh Linh Thủy, nhưng là ngươi nhất định có thể cho vật ấy sống lại. Hoa Uyển Ước trên mặt đẹp tràn ngập tin tưởng, nói. Vô tận tuế nguyệt trước kia, hoa thành lão tổ đã nhận được hai kiện thần vật, một cái là Thánh Linh Tuyền, cái khác là được cửu sắc trạch thần hoa. Đạt được cái này hai kiện thần vật về sau, vì lão tổ kia liền sáng lập hoa thành, hơn nữa lập nhiều tổ huấn. Nếu là đem làm Thánh Linh Tuyền bắt đầu khô kiệt, vậy liền dùng cái này hoa lựa chọn một vị hoa thần, liền có thể lại để cho nước suối sống lại. Hoa Uyển Ước trên mặt đẹp tràn đầy chắc chắc, tràn đầy vẻ nôn nóng. Nếu là như vậy, cái kia vì sao ngàn năm trước khi thường xuyên lựa chọn hoa thần, nhưng lại xuất hiện một đoạn dài đến ngàn năm đích chân không kỳ, chẳng lẽ khi đó không cần hoa thần sao? Lăng Tiên mày nhăn lại. Chuyện này, Hoa Uyển Ước do dự một chút, nói. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là ngay lúc đó hoa thần phạm vào sai lầm lớn. Vừa mới vị thành chủ kia đã tìm được một loại phương pháp, có thể lại để cho Thánh Linh Tuyền vĩnh viễn không khô cạn, bởi vậy, nàng dứt khoát đem hoa thần vị phế bỏ. Thì ra là thế. Lăng Tiên gật gật đầu, cười nói. Xem ra, vì thành chủ kia phương pháp tại trải qua ngàn năm về sau, mất hiệu lực. Không tệ. Hoa Uyển Ước cười khổ một tiếng, nói. Cho nên, ta mới bốc lên hoa thành sai lầm lớn trọng tuyển hoa thần. Dù sao, Thánh Linh Thủy rất quan trọng yếu, một khi triệt để khô kiệt cái kia hoa thành cũng sắp xanh nghĩa. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu Hoa Uyển Ước nỗi khổ tâm trong lòng, nói. Thế nhưng mà ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn là không rõ cái gọi là hoa thần có loại năng lực nào có thể lại để cho Thánh Linh Tuyền sống lại. Nghe vậy, Hoa Uyển Ước khuôn mặt chuyển thành nghiêm túc, thận trọng nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó chậm rãi nhổ ra năm chữ. 50 năm tuổi thọ. Vừa mới nói xong, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu lại, nói. Nói cụ thể một chút. Cụ thể liền để cho ngươi bị hoa này hút đi 50 năm tuổi thọ, rồi sau đó, hoa này sẽ đem hấp thu mà đến năng lượng kỳ dị tác dụng với thánh linh trên suối vàng để cho theo trạng thái khô kiệt bên trong sống lại. Hoa Uyển Ước khuôn mặt có vài phần khẩn trương, sợ Lăng Tiên tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Nếu là đổi lại người khác, nàng tự nhiên chắc là sẽ không như thế. Nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn kinh khủng kia đến. Liền Nhạc Châu Lục Kiệt đều đơn giản trấn áp chiến lực về sau, nàng liền không thể không cẩn thận đối đãi. Nàng mặc dù không có cùng kết đan cực cảnh yêu nghiệt đã giao thủ, nhưng là nàng có thể cảm thụ được, Lăng Tiên ngay cả là không phải là đối thủ của mình, nhưng đào tẩu luôn không có vấn đề. Còn nếu là hắn thật sự phất tay áo rời đi, nàng kia đã có thể khóc đều không chỗ để khóc rồi. Dù sao, cửu sắc trạch thần hoa không phải tùy tiện vận dụng, có thời gian rất dài hạn chế. nguyên lai là trả giá 50 năm tuổi thọ. Lăng Tiên cau mày, tuổi thọ là Inhaler một người thứ trọng yếu nhất. Coi như là đối với thọ nguyên rất dài tu tiên giới, 50 năm cũng không phải một cái chữ số nhỏ. Bình thường mà nói, luyện khí kỳ có thể sống đến 100 tuổi, cùng người phàm không có quá lớn khác biệt, trúc cơ kỳ tắc thì là có thể sống đến 200 tuổi. Mà đến kết đan kỳ, thọ nguyên thì là gia tăng đã đến 300 tuổi. Cái số này nghe có lẽ không ít, nhưng đối với cái kia nguyên một đám cần mấy chục năm mới có thể đột phá cảnh giới mà nói, liền lộ ra có vài phần không đủ. Dù sao, không phải mọi người cũng giống như Lăng Tiên biến thái như vậy, có thể tại vài thập niên bên trong đạt cho tới bây giờ cảnh giới này. Cho nên, thọ nguyên là một tu sĩ thứ trọng yếu nhất. Dưới mắt, Hoa Uyển ước mới mở miệng là được 50 năm tuổi thọ. Lăng Tiên có thể vẫn là ngồi ở chỗ này đã là đủ bình tĩnh rồi. Bởi vì thọ nguyên đối với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như thế. Đừng quên, hắn tu đạo đến nay mới hơn 30 năm, chỉ là đã qua toàn bộ tuổi thọ 1/10. Mà hắn dưới mắt khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ có một bước ngắn. Đến lúc đó tuổi thọ của hắn sẽ có một chất đột phá trở nên càng thêm dài dằng dặc. Bởi vậy hắn trầm ngâm một lát sau, nói: ta có thể đáp ứng chuyện này, bất quá, ta cũng cần thánh linh thủy. Không được. Hoa Uyển ước một nói từ chối, nói: thánh linh tuyền cách mỗi 100 năm mới có thể sản xuất một giọt, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng điều kiện này. Nói như vậy, xin thứ cho ta cũng vô pháp đáp ứng. Lăng Tiên cũng không hề bối rối, cười nhạt nói: công tử, ngươi bây giờ thế nhưng mà hoa thần tại hoa thành địa vị gần với ta. Hoa Uyển ước đôi mi thanh tú nhíu lên, nói: không chỉ là địa vị, quyền lợi của ngươi cũng gần bằng với ta, có thể thay đổi hoa thành tất cả trưởng lão, chẳng lẽ những còn chưa đủ này sao? Không đủ, ta chỉ đối với thánh linh thủy cảm thấy hứng thú. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, một cái hoa thần vị mà thôi, hắn còn không nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ có thể thay đổi những trưởng lão kia, hoa thành bảo khố cũng sẽ đối với ngươi cởi mở, ngươi có thể từ đó tùy tiện lấy đi bảo vật, cái này cũng không đủ sao? Hoa Uyển ước đôi mi thanh tú nhào chặt hơn. Không đủ, ta chỉ muốn thánh linh thủy. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, duỗi ra hai ngón tay, nói: hơn nữa, ta muốn chính là hai giọt. Ngươi! Hoa Uyển ước vỗ án, sắc mặt có vài phần khó coi. Nàng nguyên lai tưởng rằng hoa thần địa vị cùng quyền lợi đã là đủ lại để cho Lăng Tiên đã đáp ứng. Thế nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Tiên vậy mà sẽ yêu cầu thánh linh thủy, hơn nữa mới mở miệng là được hai giọt. Phải biết, hoa thành căn cơ là được vật ấy, mà thánh linh tuyền 100 năm mới có thể tuôn ra một giọt, đây là dường nào chân quý. Há lại sẽ chắp tay tiến đưa cho người khác. Như thế nào, hẳn là hoa thành đòn ruột tính toán dùng vũ lực khiến cho ta đáp ứng sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào. Hắn hôm nay thế nhưng mà kết đan cực cảnh, mặc dù so về nguyên anh cường giả có chênh lệch, nhưng tự bảo vệ mình luôn không có vấn đề. Ai? Gặp Lăng Tiên không có sợ hãi, Hoa Uyển ước nghĩ tới cái kia có thể nói kinh khủng chiến lực. Không khỏi thở dài một tiếng, ngồi về tới trên mặt ghế. Nàng không chắc chắn chứng nhận nhất định có thể bắt giữ Lăng Tiên, vạn nhất không có đem hắn nắm bắt. Vậy không chỉ mất đi hoa thần, cũng đều vì hoa thành dựng nên một cái kẻ địch khủng bố. Cho nên, nàng thở dài một tiếng, nói: không nên thánh linh thủy không thể sao? Đúng vậy, hơn nữa phải là hai giọt, một giọt cũng không có thể thiếu. Lăng Tiên thái độ kiên quyết lại cường ngạnh, phảng phất hắn đối mặt không là một người nguyên anh kỳ cường giả, mà là một tu vi không bằng mình tu sĩ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Hấp thu lòng kiên định. Chương 744. Hấp thu lòng kiên định. Phòng khách quý ở bên trong, một cây cửu thải kỳ hoa rơi xuống Lăng Tiên trên bờ vai, lập tức hào quang tỏa sáng chói mắt đến cực điểm. Cái kia sáng lạn cửu thải hào quang lan tràn ra tựa như ảo mộng, một mảnh mê ly. Cùng lúc đó, một cổ kỳ dị lực lượng nổi lên, hấp thu tuổi thọ của hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, bất quá đang không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào cảm giác về sau. Hắn lông mày cũng liền giãn ra, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vài phần vẻ tò mò. Có ý cửu sắc trạch thần hoa, lại có thể hấp thu tu sĩ thọ nguyên. Cảm thụ được rõ ràng không hề gì thường, lại rất nhanh trôi qua tuổi thọ, Lăng Tiên lập tức đã đến hào hứng. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói, tu tiên giới có cái gì có thể hấp thu tu sĩ sinh mệnh lực, coi như là những âm tà kia pháp bảo cũng không làm được đến mức này. Trừ phi là tu sĩ chủ động thiêu đốt tuổi thọ, bằng không thì ngại ở thiên địa quy tắc, có rất ít thứ đồ vật có thể hấp thu đừng tuổi thọ của con người. Bởi vậy, hắn âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực, ý định dò xét tra một chút cửu sắc trạch thần hoa huyền bí. Bất quá rất đáng tiếc, khi hắn tra xét rõ ràng một lượt về sau, cũng nghĩ không thông vì sao hoa này có thể hấp thu tuổi thọ của mình. Không cần uổng phí tâm tư, hoa thành mỗi một nhâm thành chủ đều muốn biết hoa này huyền bí, nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, từ xưa tới nay chưa từng có ốt 7 giờ ai dò xét điều tra ra. Hoa Uyển Ước nhẹ giọng mở miệng, nói: "Yên tĩnh chờ đợi đi, đợi đến lúc hoa này hấp thu ngươi 50 năm tuổi thọ về sau, tự nhiên là chủ động ly khai." "Cũng thế." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Dù sao tu tiên giới bí ẩn chưa có lời đáp nhiều như vậy, có lẽ là hoa này trời sinh liền có được hấp thu tu sĩ thọ nguyên năng lực, đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Yên tĩnh chờ đợi đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, tùy ý trên bả vai kỳ hoa hấp thu tuổi thọ, như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng lại để cho Hoa Uyển Ước đều không còn gì để nói rồi. Tuổi thọ thế nhưng mà tu sĩ thứ trọng yếu nhất, mặc dù nàng đã là nguyên anh kỳ cường giả, cũng không dám khinh địch như vậy liền tiêu xài điệu rơi 50 năm tuổi thọ. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại bình tĩnh tự nhiên, phảng phất hy sinh không phải 50 năm tuổi thọ, chỉ là 5 ngày mà thôi. Với hắn mà nói, cũng đích xác là như thế này. Đừng quên, hắn tu đạo cũng mới vài thập niên, hơn nữa khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ có một bước ngắn. Đừng nói là 50 năm tuổi thọ, coi như là 100 năm, hắn cũng tiêu xài được rất tốt. Dùng 50 năm tuổi thọ để đổi lấy hai giọt thánh linh thủy thật sự tốn nữa không tính quá rồi. Cho nên, hắn thần sắc như thường thảnh thơi không lo lắng uống nước trà cùng đợi cửu sắc trạch thần hoa hấp thu hoàn tất. Thấy thế, Hoa Uyển Ước bất đắc dĩ cười nói. Nếu như không phải biết rõ ngươi ở đây bị hấp thụ tuổi thọ, ta chỉ sợ đều cho rằng ngươi là đang hưởng thụ cái gì tuyệt vời thứ đồ vật. Tuy nhiên bị hấp thu tuổi thọ, không là một việc tuyệt vời sự tình. Bất quá, loại cảm giác này cũng là lần đầu tiên nhận thức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đợi ngươi bị hấp xong sau, cũng sẽ không nói như vậy. Hoa Uyển Ước trên mặt đẹp hiện lên vẻ mong đợi, rất chờ mong có thể nhìn thấy Lăng Tiên suy yếu lúc bộ dạng. Hấp xong sau. Lăng Tiên nao nao, nói. Xem hoa thành chủ đồng nhất mặt không có hảo ý bộ dáng, đã biết rõ không phải là chuyện tốt. Cái kia cũng không nói là chuyện xấu, chỉ là một xem bị hút đi 50 năm tuổi thọ, khó tránh khỏi sẽ có vài phần suy yếu. Hoa Uyển Ước cười nhẹ một tiếng, nói. Yên tâm đi, ta đã cho ngươi chuẩn bị xong vật đại bổ qua đi ngươi ăn vào là được. Nguyên lai là chỉ suy yếu a. Lăng Tiên giật mình, lập tức cười cười. Không nói gì thêm. Người bình thường tại thoáng cái mất đi 50 năm tuổi thọ về sau cũng khó khăn miễn sẽ cảm thấy suy yếu. Dù sao, 50 năm cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Bất quá hắn mới tu đạo vài thập niên mà thôi. Cho dù mất đi 50 năm tuổi thọ, hắn vẫn là có nhiều hơn 200 năm có thể sống. Vì vậy, hắn không cho là mình sẽ suy yếu. Mà khi cái kia đóa cửu sắc kỳ hoa hấp xong sau, hắn cũng đích xác không có xuất hiện hư nhược bệnh trạng. khuôn mặt vẫn như cũ là như vậy tuổi trẻ, như một 16-17 thiếu niên, tóc cũng như trước nồng đậm ngăm đen chưa từng xuất hiện một cọng. Điều này làm cho Hoa Uyển Ước khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vài phần vẻ khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng, Lăng Tiên cho dù rất trẻ tuổi, mất đi nữa 50 năm tuổi thọ về sau, cũng sẽ xuất hiện hư nhược bệnh trạng. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại như cũ là như vậy tuổi trẻ, hào không một tia hư nhược bộ dáng, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Cuối cùng là đánh giá thấp ngươi a, không nghĩ tới, ngươi so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Hoa Uyển Ước nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, vừa nghĩ tới hắn kết đan cực cảnh huy hoàng thành tựu cùng hắn khi còn trẻ đến quá phận tuổi thọ, nàng liền không khỏi cảm khái. Quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt a. Cho nên, ngươi những vật đại bổ kia vẫn là miễn đi, đem thánh linh thủy giao cho ta là đủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định đem hai bình ngọc thu vào chứ vật đại. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được bùi tây kia cẩu sắc kỳ hoa tại hấp thu xong tuổi thọ về sau, chợt bắt đầu hấp thu mình lòng kiên định chi lực. Điều này làm cho hắn biến sắc, vội vàng vận chuyển kim đan chi lực, ngăn trở dụng gì kia cường đại hấp lực. Hả? Hoa Uyển Ước đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn xem bùi tây kia hào quang tỏa sáng thần hoa, không rõ xảy ra chuyện gì. Chính là một đóa phá hoa, cũng dám đoạt ta lòng kiên định. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia tàn khốc, cực cảnh chi lực mãnh liệt mà ra đối kháng cẩu sắc trạch thần hoa kỳ dị uy năng. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời, một phe là trình độ hiếm hoi là đủ so sánh thần ma cùng táng hoa kỳ hoa, một phe là có được kết đan cực cảnh lực tuyệt thế yêu nghiệt. Lưỡng cường ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố chấn động, liền Hoa Uyển Ước đều bị bước lui lại mấy bước. Cẩu sắc trạch thần hoa đây là thế nào? Rõ ràng cướp lấy thọ nguyên về sau sẽ chủ động ly khai, vì sao còn muốn tiếp tục phóng thích hấp thu chi lực? Hoa Uyển Ước đôi mi thanh tú chói chặt, nói. Chẳng lẽ nói, hoa này sở dĩ chọn thiếu niên này, chính là bởi vì trong cơ thể hắn có hoa này xem trọng thứ đồ vật. Nói như vậy lấy trên mặt nàng xuất hiện do dự thần sắc, không biết nên ra tay giúp ai. Giúp thần hoa, nàng liền có thể đem Lăng Tiên trấn áp, không cần trả giá hai giọt thánh linh thủy, khắp cả hoa thành đều có ít. Có thể bởi như vậy, liền ý nghĩa nàng muốn bội bạc. Hử, cho ta trấn áp. Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, hắn biết rõ giờ phút này phải quyết định thật nhanh, bằng không thì đợi đến lúc Hoa Uyển Ước cùng hoa này liên thủ, vậy mình sẽ gặp lâm vào nguy cơ. Cho nên, hắn điên cuồng vận chuyển cực cảnh chi lực, lập tức liền đem cái kia đóa kỳ hoa áp chế xuống. Ngay sau đó, tay phải hắn kết vô địch dấu quyền ầm ầm thẳng hướng cẩu sắc kỳ hoa. Ngập trời thần uy tuôn trào ra, bình loạn dấu quyền chấn nhiếp bát hoang, bất quá, cũng là bị đột nhiên thiểm lược đến trước mặt hắn Hoa Uyển Ước chặn. Oành! Kinh thiên chấn động khuyết tán ra, mặc dù là có phòng ngự trận pháp thủ hộ, căn phòng khách quý này cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cửu sắc trạch thần hoa cũng hào quang ảm đạm, suy yếu tới cực điểm. Hoa thành chủ, ngươi nói với ta, hoa này hút thêm vào ta 50 năm tuổi thọ về sau, liền sẽ tự động ly khai. Nhưng là vừa rồi, vì sao phải hấp thụ trong cơ thể ta lực lượng khác? Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nhìn chăm chú lên trước mặt Hoa Uyển Ước, nói. Hoa thành chủ, chẳng lẽ không muốn cho một lời giải thích? Ta hiểu ngươi tâm tình của giờ khắc này, bất quá thật xin lỗi, ta cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này. Hoa Uyển Ước xinh đẹp mang trên mặt vài phần áy náy, nói. Bất kể như thế nào, ta tuyệt không ra hại ý của ngươi, bằng không thì, vừa rồi ta liền cùng thần hoa liên thủ đối phó ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Tẩy kiếm. Chương 745. Tẩy kiếm. Nghe Hoa Uyển Ước mang theo vài phần áy náy lời nói, Lăng Tiên thần sắc có chỗ hòa hoãn, ánh mắt cũng sẽ không giá lạnh như vậy. Hắn biết rõ, nếu là biết được Hoa Uyển ước lựa chọn tương trợ thần hoa, vậy mình tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ. Làm không tốt, đừng nói là lòng kiên định, liền ngay cả tính mệnh đều được bàn giao ở đây. Cho nên, hắn lạnh lùng nhìn Hoa Uyển ước liếc, nói. Lần này coi như xong, nếu là có lần sau, ta trực tiếp phế đi bụi cây này phá hoa. Thoại âm rơi xuống, cái kia đóa cửu sắc thần hoa rõ ràng phát ra một tiếng nhân tính hóa tiếng kêu, tựa hồ là cảm nhận được sợ hãi. Điều này làm cho Hoa Uyển ước nhăn đầu lông mày, không nghĩ ra cửu sắc trạch thần hoa tại sao lại tiếp tục hấp thu, càng không nghĩ ra hoa này tại sao lại phát ra tiếng kêu. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Tốt một đóa cửu sắc trạch thần hoa, lại có linh tính. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, hắn hiểu được hoa này tiếp tục hấp thu nguyên nhân, không thể nghi ngờ là vì trong cơ thể mình lượt nhận thức bách thảo đan tâm. Chỉ là hắn không nghĩ ra, một đóa hoa muốn lòng kiên định có làm được cái gì. Chuyện hôm nay trước đây chưa từng gặp, ta cũng nghĩ không thông. Hoa Uyển ước cười khổ một tiếng, đem ảm đạm xuống cửu sắc trạch thần hoa thu hồi túi trữ vật, nói. Công tử bị sợ hãi, ta thay hoa này hướng ngươi nhận. Thôi, dù sao ta cũng vậy không bị thương tích gì. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ngươi cũng là tính toán thủ tín chi nhân, không cùng hoa này liên thủ ra hại ta. Công tử nói đùa, ngươi là ta hoa thành hoa thần, cho dù lẫn nhau trong lúc đó là lợi ích quan hệ. Nhưng tóm lại, vẫn là có mấy phần nhân tình ở. Hoa Uyển ước ôn hòa cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc hoán hòa xuống đến, nói. Đã cửu sắc trạch thần hoa đã hấp thụ ta 50 năm tuổi thọ, vậy liền đem thánh linh thủy giao cho ta đi. Hoa Uyển ước gật gật đầu, tuy nhiên trái tim đều đang chảy máu, nhưng nàng vẫn là lại để cho hai giọt thánh linh thủy bay đến Lăng Tiên trước mặt. Cuối cùng được đến phiên ngươi. Nhìn xem cái kia hai cái tản mát ra kinh người sinh cơ bình ngọc, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tuy nói vì vật ấy, hắn bỏ ra 50 năm tuổi thọ. Không mừng thọ nguyên dễ dàng bù lại, nhưng là thánh linh thủy cũng không phải là dễ chiếm được như thế đấy. Có lẽ đối với người khác tới giảng, thọ nguyên so thánh linh thủy trọng yếu. Bất quá với hắn mà nói, lúc này đây giao dịch thật sự là quá hoa toán, đừng nói là 50 năm tuổi thọ, coi như là 100 năm cũng đáng được. Cái này có thể tỉnh lại Lăng Thiên Hương thần trí, cũng có thể lại để cho lại hiện ra thanh tiên kiếm kia thần uy. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem hai bình ngọc thu vào chữ vật đại. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Hoa Uyển ước, nói. Giao dịch chấm dứt, có thể hay không cho ta cung cấp một gian an tĩnh phòng. Ngươi là ta hoa thành hoa thần, địa vị gần với ta, ngươi nói được hay không được. Hoa Uyển ước ôn nhu cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vài phần dị sắc. Thông qua vừa rồi một kích kia đối oanh, nàng đã đầy đủ nhận thức được Lăng Tiên thực lực, so với mình cũng chỉ là chỗ thua kém vài phần mà thôi. Mà tốt một cái tuổi còn trẻ, chiến lực lại kinh thế hãi tục yêu nghiệt, nên ủng có cỡ nào quang minh tương lai. Sao có thể không cho nàng sinh ra ý muốn lôi kéo? Đừng nói là nàng, bất kỳ một thế lực nào đều liều mạng lôi kéo Lăng Tiên. Như thế, liền đa tạ hoa thành chủ. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn Hoa Uyển ước liếc, đoán được cô gái này ý định. Không cần nói tạ, ngươi thế nhưng mà ta hoa thành hoa thần a. Hoa Uyển ước lần nữa nhấn mạnh hắn là hoa thần sự thật, cười nói. Đi theo ta. Nói ít xong, nàng quay người hướng phía cửa đi ra ngoài. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Hai người một trước một sau. Lại trải qua hai cái hành lang gấp khúc về sau đi tới một tòa trước tiểu viện phương. Nho nhỏ hàn xá, mong rằng công tử bỏ qua cho. Hoa Uyển ước ôn hòa cười một tiếng. Hoa thành chủ nói đùa, tại đây đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã, chính thích hợp tính tình của ta. Lăng Tiên khoát khoát tay. Hoa Uyển ước vuốt vuốt rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh cười nói. công tử thỏa mãn là tốt rồi, ta đây liền không quấy rầy. Vừa nói, nàng thân hình lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nàng này, ngược lại là một chơi được chi nhân. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên đẩy cửa đi vào sân nhỏ, dùng thần hồn tỉ mỉ quét mắt một lần. Đang không có phát hiện bất cứ gì thường nào về sau, hắn yên lòng. Về sau, hắn phất ốm tay áo một cái, bày ra mấy cái phòng ngự trận pháp, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Dù sao, hắn sơ ở đây, luôn phải cẩn thận một chút đấy. Huống chi, chuôi này trọng kiếm giá trị liên thành, vạn nhất bị người biết nói, nhất định sẽ rước lấy phiền toái. Đều bố trí thỏa đáng, tiếp đó, nên lại để cho thanh kiếm kia tách ra diệu thế quang thải. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong lóe ra mấy phần mong đợi. Thánh linh thủy đã được đến, hắn tự nhiên là tiên dùng đi một giọt. Đem thanh thần kiếm bên trên dơ bẩn cùng nguyền rủa tẩy đi, để cho lại hiện ra thần uy. Đi thôi, chỉ mong như trong truyền thuyết như vậy, thánh linh thủy khả giải hết thảy dơ bẩn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước đi vào phòng. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp đem chuôi trọng kiếm lấy ra ngoài. Kiếm này rộng thùng thình trầm trọng, tú tích loang lổ, nhìn về phía trên tựu là một thanh phàm trần kiếm, không hề chỗ thần kỳ. Bất quá hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, kiếm này chính là do trong truyền thuyết Tử Hoa Tiên Kim tạo thành, cho dù kém đi nữa, cũng không thể kém được. Phải biết, bất luận một loại nào tiên kim đều hết sức cường hãn, giá trị càng là kinh người. Coi như là tuyệt đỉnh đại năng, cũng đều vì loại này vô thượng thần liệu đánh bể đầu. Thật chờ mong đem làm giải trừ trên thân kiếm nguyền rủa dơ bẩn về sau, chuôi kiếm này sẽ tách ra hạng gì sáng giỏi. Lăng Tiên khóe miệng dơ lên, từ trong chữ vật đại đem bình ngọc lấy ra, rồi sau đó đem một giọt thánh linh thủy tưới lên trên mũi kiếm. Lập tức, sinh cơ bừng bừng nổi lên, tràn đầy cả gian phòng ốt. Nếu không phải hắn sớm bố trí xuống trận pháp, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt truyền khắp cả vị thành chủ phủ. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết thánh linh thủy, dù là chỉ vẹn vẹn có một giọt cũng có cực kỳ kinh tánh mạng con người lực. Mà khi thánh linh thủy tưới vào trên mũi kiếm lúc, lập tức theo thân kiếm chảy xuôi mà xuống, tuy chỉ có một giọt, nhưng là tản mát ra hào quang, lại đem trọn chuôi kiếm đều bao phủ. Bất quá, chuôi này trọng kiếm nhưng lại không phát sinh biến hóa, vẫn là tú tích loang lổ, bình thản không có gì lạ. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả là có thể phá hết thảy nguyền rủa dơ bẩn thánh linh thủy, cũng là cần một chút thời gian đấy. Cho nên, hắn không nóng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một ngày sau đó, trọng kiếm rốt cuộc phát sanh biến hóa. Chỉ thấy trên thân kiếm tú tích vô cùng nhanh chóng chóc ra, từng đạo hắc khí cũng theo đó tuôn ra. Trong chốc lát, một cổ âm tà khí tức dù gì lan tràn ra, lại để cho cả gian phòng ốt nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng cảm nhận được vài phần hàn ý. Không hề nghi ngờ, những hắc khí này là được trọng kiếm tích chứa nguyền rủa cùng dơ bẩn, hôm nay bị thánh linh thủy sức mạnh to lớn khu trừ nảy ra. Không hổ là trong truyền thuyết thánh linh thủy, quả nhiên có hiệu quả. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, lẩm bẩm. Cứ như vậy xem, đoán chừng bất quá hai ngày, cũng liền không sai biệt lắm. Vừa nói, hắn vận chuyển trong cơ thể kim đan, một bên hóa giải vậy không đoạn xông ra hắc khí. Một bên cùng đợi thần kiếm phát ra ánh sáng chói lọi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Chuôi này trọng kiếm lơ lửng ở giữa không trung, tại thánh linh thủy tầm bổ xuống, tú tích dần dần chóc ra, lộ ra tướng mạo sẵn có. Trên thân kiếm nguyền rủa dơ bẩn cũng bị thánh linh thủy khu trừ, dần dần hiển lộ ra cái kia vô thượng mũi nhọn. Kiếm này do trong truyền thuyết Tử Hoa Tiên Kim tạo thành, không khó tưởng tượng. Một khi nó khôi phục như lúc ban đầu thật là bực nào cường đại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Thu Phục Kiếm Tiên. Chương 746. Thu Phục Kiếm Tiên. Trong phòng, Lăng Tiên dùng vô cực quang hộ thân, đem từng đạo hắc khí ngăn cản ở ngoài, lại dùng kim đan chi lực, đem phai mờ. Toàn bộ quá trình, hắn cẩn thận từng ly từng tí, chút nào cũng không dám khinh thường. Dù sao thứ này thế nhưng mà có thể làm cho thần kiếm bị long đong khủng bố nguyền rủa, mặc dù là có thánh linh thủy hộ thân, hắn cũng không dám đơn giản nhiễm phải. Mà ở hắn phai mờ từng đạo hắc khí lúc, chuôi này trọng kiếm tú tích rơi xuống nhanh hơn, ẩm ẩm tản mát ra một tia hàn mang. Cho dù chỉ là vừa lộ ra, khoảng cách khôi phục như lúc ban đầu còn o díp kém xa lắm, bất quá cái kia lộ ra một tia mũi nhọn, vẫn là lại để cho không gian nhiệt độ hạ xuống tới băng điểm. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng cảm nhận được vài phần tim đập nhanh. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại vui sướng. Kiếm này mới lộ đường kiếm, liền tản mát ra khí thế như vậy, vậy chờ nó khôi phục như lúc ban đầu, lại nên là bực nào cường đại. Không hổ là dùng tử hoa tiên kim đúc thành thần kiếm, thật chờ mong, khi nó khôi phục như lúc đầu, sẽ tách ra hạng gì tia sáng chói mắt. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, lập tức hai tay ghép ấm kim đan chi lực tuôn trào ra, lập tức đem đâm đầu vào từng đạo hắc khí tan vỡ. An tâm chờ đợi, không xuất ra hai ngày kiếm này tuyệt đối sẽ phát ra ánh sáng chói lọi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, một bên tan vỡ dơ bẩn âm tà, một bên cùng đợi thần kiếm xuất thế một khắc này. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt trôi qua. Đại khái đã qua hai ngày thời gian, đem làm thanh kiếm kia tú tích hoàn toàn chóc ra về sau, lập tức bạo phát ra vô tận thần quang. Giống như một luân phiên bất diệt nắng gắt, tản mát ra cực đoan hừng hực hào quang, chướng mắt chói mắt. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí gào thét xuất hiện, sắc bén vô cùng, mũi nhọn tuyệt thế. Cho dù không người ngự sử, nhưng vẫn là có đáng sợ uy lực, gào thét ở giữa tua nhỏ không gian, làm cho người ta không rét mà run. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng không khỏi động dung, bất quá càng nhiều hơn là vui sướng. Kiếm này là của hắn, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Chỉ bằng vào cổ khí thế này, liền đó có thể thấy được kiếm này không hổ là dùng tử hoa tiên kim tạo thành thần kiếm, quả nhiên cường hoành. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng, hận không thể lập tức bay người lên trước, thấy kiếm này chân dung. Tử hoa tiên kim a, đây chính là thế gian đứng đầu nhất vô thượng tiên liệu một trong, mà ngay cả chí cao vô thượng thật tiên đều dùng cái kia 9 loại tiên liệu chế tạo binh khí. Mà thôi loại này tiên liệu đúc thành thần binh tuyệt đối gánh chịu nổi mạnh nhất danh tiếng. Vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều gọi là thế gian mạnh nhất, uy năng vô cùng vô tận. Nhất là tử hoa tiên kim, loại này tiên liệu danh tự tuy nhiên rất bình thường, nhưng lực công kích của nó tuyệt đối cường hãn. Coi như là đặt ở 9 loại vô thượng tiên kim ở bên trong, vậy cũng có thể nổi tiếng 3 vị trí đầu, sắc bén làm cho người ta tức lộn ruột. Mà tiên kim giá trị càng là kinh người, gọi là hiếm thấy trên đời cực quý hiếm của nó. Mặc dù là lớn chừng ngón tay cách một khối cũng không có thể đánh giá, là đủ lại để cho tuyệt đỉnh đại năng đánh bể đầu tranh đoạt. Theo Lăng Tiên đoán chừng trước mắt chuôi kiếm này tối thiểu nhất dùng lớn chừng quả đấm tử hoa tiên kim, vô luận là uy lực hay là giá trị đều khó mà đánh giá. Cho nên trong lúc kiếm tản mát ra sắc bén kiếm quang lúc, Lăng Tiên hai con ngươi lập tức trở nên nóng bỏng rồi. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng thanh kiếm kia, cùng đợi thần quang tán đi, lộ ra chân thân. Cứ như vậy sau một lúc lâu thời gian, trong phòng chói mắt thần quang rốt cục tán đi, một thanh dài 3 xích kiếm rốt cục xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ thấy kiếm này dài ước chừng 3 thước, bề rộng chừng 3 tấc, toàn thân hiện lên màu tím, không có quá lâu tân trang. Nhưng là liếc nhìn lại, liền có thể cảm nhận được kiếm này lạnh thấu xương hàn ý, làm cho người ta không rét mà run. Kiếm của nó chui cũng hiện lên màu tím, điêu khắc thành một cái đầu rồng bộ dáng thần uy lấm lấm, không thể xâm phạm. Mà kiếm này tản mát ra khí tức càng là khủng bố, có một loại xé trời liệt phế oai tàn sát thần phạt tiên chi thế. Hảo kiếm! Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy mê say, kìm lòng không đặng phát ra một tiếng cảm thán. Đừng quên, nhưng hắn là một gã luyện khí sư, hơn nữa thân có khí đạo muôn đời người thứ nhất truyền thừa, tạo nghệ thập phần bất phàm. Cho nên, hắn liếc liền nhìn ra, luyện chế kiếm này kém nhất cũng là khí đạo tông sư. Tuy nhiên kiếm này nhìn về phía trên không phải như vậy hoa lệ, cũng không có như vậy tinh mỹ, nhưng chỉnh thể cho cảm giác của con người lại hết sức hài hòa, có loại đại xảo không công, hồn nhiên thiên thành cảm giác. Hơn nữa, kiếm này ầm ầm lưu chuyển lên một tia linh tính, đem làm gọi là phản phát quy chân, cực kỳ bất phàm. Dùng tử hoa tiên kim tạo thành, tài liệu chính là hiện thời đỉnh phong. Thủ pháp luyện chế cũng siêu phàm thoát tục, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều chủng thần liệu làm phụ, ba người hợp nhất, đúc nên như vậy một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cảm khái nói. Kiếm này chủ nhân nhất định phí lấy không ít tâm tư a. Bất quá cũng thế, tử hoa tiên kim chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế tiên liệu, nếu là đổi thành ta cũng sẽ biết gắng đạt tới hoàn mỹ. Vừa nói, khóe miệng của hắn giơ lên cười nói. Hiện tại, chuôi này hoàn mỹ không một tì vết tuyệt thế kiếm tiên thuộc về ta. Vừa mới nói xong, Lăng Tiên như đại bàng dương cánh giống như vọt tới, muốn đem kiếm này bắt vào tay hảo hảo vuốt vuốt. Nhưng mà, liền ở hắn tay khoảng cách thần kiếm ba tấc lúc, chuôi kiếm này lại bạo phát ra kinh thiên động địa khí tức, lập tức đưa hắn bước lui. Cùng lúc đó, một ánh kiếm bắn ra, sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn. Lập tức, Lăng Tiên biến sắc, vội vàng hướng phía bên phải lướt ngang. Nhưng kiếm quang thật sự là quá là nhanh, lại là tại hắn tôi không kịp đề phòng dưới tình huống phát động, mặc dù là hắn đã làm ra phán đoán chính xác nhất, cũng vẫn bị kiếm quang quẹt vào cả mặt gò má. Quét! Kiếm quang gào thét mà qua, xuyên thủng hậu phương vách tường. Một đạo huyết ngân từ Lăng Tiên má trái hiện hiện, lại để cho hắn ở đây cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng có vài phần vui sướng. Kiếm này vừa ra tay liền sắc bén không thể đỡ, mặc dù là thừa dịp hắn không sẵn sàng, nhưng dù sao cũng là thương tổn tới hắn. Mà Lăng Tiên là thực lực gì? Hắn nhưng là một cách đạt đến tam cảnh cực hạn tuyệt thế yêu nghiệt. Nên móng chắc vững chắc dọa người không nói, chiến lực mạnh mẽ không hợp thói thường cũng không nói, riêng nói kinh nghiệm chiến đấu của hắn, liền xa không tầm thường người có thể sánh vai. Có thể nói, vô luận là chiến lực hay là kinh nghiệm, hắn đều thập phần cường đại. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại tại lần đầu giao phong lúc liền bị kiếm này gây thương tích, cái này đủ để chứng minh kiếm này có cường đại dường nào rồi. Vừa ra tay liền làm bị thương ta, đây chính là chưa từng có sự tình a. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần vẻ kinh dị. Hắn xuất đạo đến nay đối mặt qua vô số lần chiến dịch. Chưa từng có lần thứ nhất, tại lần đầu giao phong bên trong liền bị người gây thương tích coi như là lấy một địch chúng, cũng chưa từng qua. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn lại bị kiếm này gây thương tích, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Mà ở cảm nhận được kinh ngạc đồng thời, hắn cũng cảm nhận được nồng nặc vui sướng. Kiếm này là binh khí của hắn. Nếu không phải mạnh, cái kia được đến có ý nghĩa gì? Tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Xem ra muốn cho kiếm này thuộc về bản thân ta sử dụng, còn phải trước cùng nó đánh một chầu a. Nhìn qua chuôi này xa chỉ mình màu tím kiếm tiên, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra chiến ý, nói. Cũng tốt, để ta đưa ngươi phục tùng trở thành ta trên con đường tu tiên tàn sát thần đãng ma lợi khí. Thoại âm rơi xuống. Hắn cường thế ra tay, cực cảnh chi lực lập tức bộc phát. Oành! Lăng Tiên một cước rơi xuống, giống như vòm trời khuyên đảo trấn áp thập phương. Có lẽ là cảm nhận được đối thủ cường thế, màu tím kiếm tiên một tiếng ông minh, vô tận kiếm khí bắn ra. Mỗi một đạo đều có xuyên kim liệt thạch oai, sắc bén vô cùng. Một người là tam cảnh cực hạn tuyệt thế yêu nghiệt, đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động thiên địa cùng kinh. Một người này đây vô thượng tiên liệu tạo thành thần kiếm, lắc lư ở giữa mũi nhọn tuyệt thế, bén không thể đỡ. Cả hai ầm ầm chạm vào nhau, bạo phát ra cực đoan ba động khủng bố. Nếu không phải Lăng Tiên dùng trận pháp phong bế nơi đây, chỉ sợ cả vị thành chủ phủ đô đem biến thành phế tích. Rầm rầm rầm. Lăng Tiên đại khai đại hợp, ra tay bá đạo, từng chiêu từng thức thi triển hết sở học, hiển thị rõ cương mãnh. Màu tím kiếm tiên cũng không chút thua kém, từng đạo kiếm quang sắc bén không thể đỡ, thế có thể khai thiên uy sử dụng bát hoang. Nó tuy nhiên không là sinh mệnh, nhưng ở bị nguyền rủa phong ấm trước khi, lại tích xúc không ít lực lượng. Hôm nay, phong ấm cởi bỏ, vẻ này tích góp lực lượng tự nhiên là phát ra. Bằng không, cho dù nó là dùng tử hoa tiên kim tạo thành thần kiếm, cũng không khả năng không dưới người ngự sử dưới tình huống phát động công kích. Lăng Tiên cũng nhìn ra điểm này, nhưng là hắn cảm thụ được kiếm này có linh tính. Cho nên, hắn nghĩ tại kiếm này cường thịnh thời gian đưa nó đánh phục, lại để cho kiếm này toàn tâm toàn ý đi theo chính mình. Ngoan nghe lời thần phục với ta cùng một chỗ đạp lên tiên lộ, tàn sát thần đáng ma, nghịch thiên phạt tiên. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một đấu thần hạ giới, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắn ra tay vô tình, bá đạo cương mãnh, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Ông! Kiếm tiên ông Minh, phát ra từng đạo kiếm quang, sát ý bức người, tuyệt thế sắc bén. Phá cho ta. Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, ra tay ở giữa hiển thị rõ khí phách, dũng không thể đỡ. Hắn không có sử dụng chu thiên hạ, cũng không có sử dụng các loại pháp môn, chỉ là dùng thân thể cùng pháp lực chống lại lấy kiếm tiên oai. Nhưng dù vậy, hắn cũng như trước cường thế, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Ầm. Hắn một chân giống như thần tiên, hoành rút hư không, lập tức đem vùng hư không đó nghiền nát. Lập tức quyền ra như rồng, dùng suất uyên su thế đập vào màu tím kiếm tiên bên trên. Lập tức, ba thước thần kiếm một tiếng gào thét, hào quang ảm đạm rồi vài phần. Hết cách rồi, nó ngay cả là dùng tử hoa tiên kim tạo thành, nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm. Nếu là để ở một cái kết đan đỉnh phong tu sĩ trong tay, cái kia đại khái có thể vượt cấp mà chiến chống lại Lăng Tiên. Thế nhưng mà dưới mắt, nó tự nhiên là khó ngăn cản Lăng Tiên ngập trời thần uy. Thần phục với ta, tách ra thuộc về của ngươi diệu thế hào quang. Lăng Tiên đưa tay kinh bát hoang, xuất cước sử dụng, mỗi một chiêu đều khí phách phi phàm, tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh. Ầm. Hắn dùng cường hoành thân thể lực kháng kiếm quang, vọt tới kiếm tiên trước mặt, một quyền đánh vào trên thân kiếm. Lập tức, thần kiếm lần nữa gào thét một tiếng, hào quang lần nữa ảm đạm thêm vài phần. Thấy thế, Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, từ phần ngọn quả tim bước ra một giọt tiên tôn cổ huyết. Trong chốc lát, một cổ uyển giống như là thiên tiên uy thế bỗng nhiên hàng lâm, ép tới hư không run rẩy, bát hoang cùng chấn động. Thanh tiên kiếm kia, cũng ở đây cổ ngập trời thần uy hạ run rẩy dữ dội. Thần phục với ta đi. Ta mang ngươi lực khai mở tiên lộ, vẫn đỉnh đỉnh phong. Lăng Tiên cất tiếng cười to, đem thiên tôn cổ huyết nhỏ giọt lấy kiếm tiên bên trên. Lập tức, kiếm này run rẩy lợi hại hơn, tựa hồ là đang giãy giụa, không muốn thần phục với hắn. Bất quá cuối cùng nhất, nó vẫn là khó có thể chống cự thiên tôn cổ huyết thần uy bị áp chế xuống dưới. Về sau, một cổ huyết mạch tương liên cảm giác hiện hiện. Lăng Tiên lập tức lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Ý vị này, từ lúc khoảnh khắc, hắn là được kiếm này chủ nhân chân chính. Rốt cuộc đem kiếm này hàng phục, từ nay về sau, kiếm này sẽ gặp hoàn toàn thần phục với ta. Lăng Tiên vui sướng cười một tiếng, lập tức đem màu tím kiếm tiên cầm trong tay cẩn thận chu đáo. Mà bắt đầu. Về sau, hắn liền thấy được thân kiếm cùng chuôi kiếm tương liên chỗ, có khắc hai cái không lớn chữ cổ. Tử Diệu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Kế tiếp ý định. Chương 747. Kế tiếp ý định. Tử Diệu. thân kiếm cùng chuôi kiếm chỗ nối tiếp có khắc như vậy hai cái không lớn chữ cổ, lại để cho Lăng Tiên nao nao. Tử Diệu, xem ra là chuôi kiếm này danh tự. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất hài lòng chuôi này sắc bén thần kiếm, cũng rất hài lòng cái tên này. Hắn tiện tay vắn một cái kiếm hoa, cảm thụ được Tử Diệu thần kiếm cường hoành uy năng, mắt sáng như sao bên trong không khỏi hiện lên một tia sợ hãi thán phục ý. Không hổ là do Tử Hoa Tiên Kim sở đúc thành thần kiếm, tại trong cảm nhận của hắn, như là một kết đan đỉnh phong tu sĩ kiềm giữ kiếm này, cái kia bộc phát ra uy lực có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí có thể uy hiếp được chính mình. Phải biết, hắn hôm nay thế nhưng mà kết đan cực cảnh cường giả, có thể quét ngang kết đan cảnh hết thảy địch thủ. Nhưng mà, nếu là có người kiềm giữ kiếm này, cái kia liền có thể uy hiếp được hắn, cái này là bực nào cường đại. Không hổ là dùng Tử Hoa Tiên Kim cái loại này vô thượng thần liệu đúc thành thần kiếm a, kiếm này các phương diện đều gần như hoàn mỹ, quả nhiên là tuyệt thế hảo kiếm. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn trường kiếm, rồi sau đó cong ngón búng ra. Lập tức, Tử Diệu kiếm tiên phát sinh từng tiếng lượng kiếm minh, như ngọc châu rơi khay ngọc, nước chảy đụng đá xanh trong trèo kéo dài. Về sau ngươi liền đi theo ta, yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhục không có ngươi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, mắt sáng như sao bên trong tràn ốp sáu cô đầy kiên định, nói. Ta sẽ dẫn ngươi đạp vào một cái con đường vô địch, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Thoại âm rơi xuống, Tử Diệu kiếm tiên ánh sáng phát ra rực rỡ, tựa hồ là cảm ứng được hắn quyết ý, kiếm này thật là vui sướng. Thấy thế, Lăng Tiên vui vẻ càng đậm. Hắn sớm cũng cảm giác được kiếm này có một loại linh tính, dưới mắt thấy nó bỗng nhiên chán tỏa hào quang càng làm cho hắn tin chắc cái suy đoán này. Cùng Già Thiên trận bàn đồng dạng đều có đủ linh tính, quả nhiên là tuyệt thế hảo kiếm. Lăng Tiên nhìn xem trên tay trường kiếm màu tím, cười nói. Ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ vấn đỉnh đỉnh phong, vô địch thiên hạ. Cung. Tử Diệu kiếm tiên hào quang tỏa sáng, phát ra từng tiếng vui sướng kiếm reo, tựa hồ là tại biểu đạt chính mình mãnh liệt tâm tình vui sướng. Rất tốt, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi đạp vào đỉnh phong, vô địch tại cửu thiên thập địa. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Đây là hắn mộng, hắn kiếp này nhất định phải đạt tới mộng. Mặc dù con đường phía trước lại gian nan nhấp nhô, mưa gió không ngừng, hắn cũng sẽ biết vượt mọi chông gai, thề phải vấn đỉnh đỉnh phong. Dù có ngàn khó vạn hiểm thì như thế nào? Ta Lăng Tiên không sợ. Lăng Tiên sáng lạn cười một tiếng, Tử Diệu kiếm tiên cũng đi theo ông Minh vượt quá, biểu đạt chính mình nguyện cùng hắn đạp vào đỉnh phong quyết ý. Về sau, hắn dáng tươi cười dần dần liếm, bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp rồi. Đạp vào đỉnh phong là một xa không thể chạm mộng, cần hắn từng bước cái dấu chân chậm chạp đi về phía trước. Cho nên, hắn cần suy tư kế tiếp nên như thế nào cất bước. Thượng Thanh Tông cơ duyên rất quan trọng yếu, quan hệ lấy tương lai thiên hạ đại thế, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Chỉ là, tuy nói cái kia cái cọc cơ duyên chính là vật vô chủ, nhưng dù sao cũng là đã rơi vào Thượng Thanh Tông trên địa bàn. Mà cá tông môn lại là Nhạc Châu siêu nhiên thế lực, thực lực thập phần cường đại. Bởi vậy, Lăng Tiên nhất định phải tốt hai tay chuẩn bị. Một là lặng yên không một tiếng động cướp đi cái kia cái cọc cơ duyên, như vậy hắn liền có thể toàn thân trở ra, cũng sẽ không biết làm đến sôi sùng sục lên. Hai là hắn vô ý bảo lộ, cái này khá là phiền toái, không phải nói là thiên đại nguy cơ. Thượng Thanh Tông mạnh mẽ khủng khiếp. Đừng nói là hắn hiện tại, cho dù hắn đã thành nguyên anh kỳ cường giả, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Nhưng kia cái cọc cơ duyên quan hồ xu thế tương lai, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Cho nên, Lăng Tiên nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Chính mình đã từng trợ giúp kinh thần trận thành linh, nó lúc trước nói nợ ta một món nợ ăn tình, nếu là có khó. Nó chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến. Lăng Tiên mày nhăn lại, suy tư về chính mình khả năng lợi dụng tài nguyên, nói. Còn có yêu hỏa sơn hạ nam tử kia, tuy nhiên không rõ ràng lắm hắn là cái gì, nhưng là có thể tưởng tượng, nhất định cường đại đến không hợp thói thường. Xem ra, chính mình trước tiên cần phải đi xem đi yêu hỏa sơn, đem giải cứu ra. Lăng tiên cau mày, lẩm bẩm. Bằng vào hai người này, chưa chắc có thể cam đoan ta toàn thân trở ra, chính mình nhưng cần muốn hảo hảo mưu đồ hạ xuống đầy đủ đem tất cả tài nguyên đều điều động. Chỉ tiếc, mình ở Nhạc Châu cũng không biết cái gì cường giả, biết cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, không có khả năng tới giúp ta. Than khẽ, lăng tiên mắt sáng như sao lập lòe, suy tư về đường lui của mình. Tuy nói đang đoạt lấy cái kia cái cọp cơ duyên về sau, Thượng Thanh Tông chưa chắc có thể phát hiện, nhưng phàm là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng để tránh bị Thượng Thanh Tông bao vây chặn đánh, vứt bỏ tánh mạng. May mắn, Ngô Vũ Tổ hôm nay bị quản chế ta, nàng chính là Thượng Thanh Tông thánh nữ, có thể cho ta cung cấp không ít tiện lợi. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, nói. Nói không chừng mình có thể lặng lẽ đem cơ duyên cướp đi, dù sao hiện tại cũng không người nào biết cái kia cái cọp cơ duyên, mình có thể sớm thủ hộ tại đó. Vừa nói, hắn làm ra quyết định. Ý định tranh thủ thời gian trở lại Thượng Thanh Tông trước đem nam tử thần bí giải cứu ra, về sau liền mưu đoạt cái kia cái cọp cơ duyên. Quyết định như vậy đi, đi thôi, chạy tới Thượng Thanh Tông. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, đem tử diệu kiếm tiên thu vào chữ vật đại, rồi sau đó bước ra tiểu viện. Vừa ra cửa, hắn liền cảm nhận được hai cổ khí tức mạnh mẽ, không khỏi nhướng mày. Hả? Một cổ khí thế thuộc về Hoa Uyển Ước, một cổ khác khí thế. Cũng có chút quen thuộc, là ai đâu này? Lăng tiên nhíu mày cảm giác, cảm thấy một cổ khác khí thế cũng có vài phần quen thuộc, tuy nhiên lại như thế nào cũng nhớ không nổi. Điều này làm cho hắn đã đến hào hứng, hơn nữa tại trong cảm nhận của hắn, cái kia hai cổ khí thế xa xa tương đối, tựa hồ là chuẩn bị triển khai một trận đại chiến. Có ý tứ, hai gã nguyên anh cường giả đại chiến, ta có thể không thể bỏ qua. Khóe miệng dương lên, lăng tiên chuyển động thân hình. Hướng phía khí thế nơi phát ra chỗ bay đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới chiến trường. Chỉ thấy trên mặt đất đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh đều là kết đan kỳ tu sĩ. Mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, khẩn trương đang nhìn bầu trời. Chỗ đó, hai bóng người xa xa tương đối đều tản mát ra khí thế kinh thiên động địa. Lại để cho mảnh không gian này tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng. Một người trong đó mặc màu vàng nhạt quần áo, tóc cao cao co lại đoan trang tú lệ, tự nhiên hào phóng. Đúng là Hoa Thành chi chủ Hoa Uyển Ước. Một người khác tắc thì thân mặt hắc bào, tóc đen rối tung, hai con ngươi như tinh thần biển cả giống như thâm thúy. Đứng ở nơi đó giống như ma vương phục sinh tu la chuyển thế, tản mát ra cực đoan khí thế kinh khủng. Tại phía sau hắn, một tòa núi thây cùng một cái biển máu nổi lên, tuy nói chỉ là hư ảo, lại phảng phất thực chất. Mặc dù là lăng tiên cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia lạnh như băng hơi lạnh thấu xương. Điều này làm cho hắn lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá càng làm cho hắn cảm thấy hết ý, là cái kia cùng Hoa Uyển Ước xa xa tương đối nam tử. Nam tử kia là Ma Tôn. Lăng tiên có chút ngơ ngẩn, có chút ngoài ý muốn. Mà khi hắn xác nhận nam tử kia đang là Ma Tôn không thể nghi ngờ về sau, không khỏi mất cười một tiếng. Năm đó, hắn chém giết dị tộc Thiên Kiêu, nhắm chúng ba người kia dị tộc thế lực đến nhà, ép hắn không thể không đi xa tha hương. Mà từ sau trận chiến ấy, Ma Tôn cũng liền không thấy tăm hơi, không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp. Không thể tưởng được lại có thể biết lần nữa gặp Ma Tôn. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn qua đạo kia khủng bố như ma thần thân ảnh, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Thô bị Ma Tôn. Chương 748. thô bị ma tôn. Lăng tiên cùng ma tôn quen biết đã lâu, tuy nhiên quá trình không thế nào vui sướng, thuộc về tương đối lợi dụng trạng thái. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người coi như là quen biết đã lâu. Hơn nữa, ma tôn cũng từng giúp hắn một tay, lại để cho hắn chạy ra kim sĩ đại bằng cùng lục tí bảo viên cùng với cẩu đầu sư tử tam đại vương tộc đuổi giết. Cho nên, dưới mắt nhìn thấy ma tôn, lăng tiên khó tránh khỏi sẽ lộ ra dáng tươi cười. Bất quá nụ cười kia, thấy thế nào đều có vài phần gian trá hương vị. Thật sự là ngủ gà ngủ gật, có người cho ta tiễn đưa gối đầu a, đang lo tìm không thấy người chọn lựa cho ta tăng thêm một phần phần thắng, ngươi ma tôn liền đưa mình tới cửa. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua đạo kia ma uy ngập trời thân ảnh, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần ý cân nhắc. Đúng lúc này, ma tôn bỗng nhiên mở miệng. Vừa nói liền lại để cho hắn có vài phần im lặng, cũng lại để cho mọi người tại đây đều không còn gì để nói rồi. Ha ha, tiểu nương tử, ngươi liền theo bản tôn đi. Ma tôn cất tiếng cười to, ngập trời ma uy bao phủ toàn trường, hiển thị rõ hung hăng càn quấy bá đạo. Bất quá hắn cái kia uyển giống như là tinh không thâm thúy đôi mắt, giờ phút này lại đắm đuối. Nhìn xem hoa uyển ước cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại tràn đầy lửa nóng. Cũng khó trách hoa uyển ước vô luận là dung mạo hay là tức chất hay là tư thái đều gọi là nhất lưu. Hơn nữa nàng nguyên anh kỳ cường giả thân phận cùng hoa thành chi chủ địa vị, đó không thể nghi ngờ là một hoàn mỹ nữ thần đáng giá bất kỳ một cách nào nam tu động tâm. Mơ đi cưng. Hoa uyển ước đôi lông mày nhíu lại. Khí khái anh hùng hừng hực, đồng dạng khí thế mạnh mẽ mang tất cả mà ra, vẫn còn như tiên tử tức giận cũng có thể bình định bát hoang. Hắc hắc, từ bản tôn có cái gì không tốt? Đại gia ta có thực lực có địa vị, đến đây đi mỹ nhân, làm bản tôn thứ 145 vị trí phi tử như thế nào? Ma tôn cười hắc hắc, tuy nhiên vẫn như cũ là oai hùng bất phàm, thần uy lấm lấm. Nhưng vô luận xem như thế nào, hắn giờ phút này đều tràn đầy hèn mọn bỉ ổi. Thứ 145 vị trí phi tử. Ngươi cho ta hoa uyển ước là người nào? Hoa uyển ước tức giận xinh đẹp đỏ mặt lên trên bầu ngực hạ phập phồng, lập tức sóng cả mãnh liệt, rất là đồ sộ. Điều này làm cho ma tôn hai con ngươi càng phát ra nóng bỏng cười hắc hắc nói. Mỹ nhân nếu là ngại bản tôn phi tử quá nhiều ta đây trở về thì đem các nàng đều mơ tưởng rồi, chỉ cần một mình ngươi tốt chứ. Phi. Hoa uyển ước nghiến răng nghiến lợi, mà lấy của nàng lạnh nhạt tâm tính cũng bị tức giận đến sắp điên rồi. Nàng đã không phải lần đầu tiên tao ngộ ma tôn, từ lúc một năm trước, hai người liền đã từng đã giao thủ. Lần kia, nàng mượn nhờ hoa thành đại trận, đem đánh lui. Nhưng là nửa năm trước, ma tôn thực lực đại trướng, nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm được đem đánh lui. Dưới mắt, ma tôn lần nữa đến nhà, điều này làm cho trong nội tâm nàng bồn chồn, không biết là có hay không có thể đưa hắn lần nữa bước đi. Hắc hắc, bản tôn chỉ thích ngươi cái này mạnh mẽ sức lực bằng không chinh phục mà bắt đầu. Thật không có cảm giác thành tựu rồi. Ma tôn mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi, ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ nhìn quét hoa uyển ước, còn kém chảy nước miếng. Điều này làm cho hoa thành chi chủ tức giận thân thể mềm mại phát run, cũng làm cho lăng tiên có chút buồn cười. Ma tôn a ma tôn, không thể tưởng được gặp lại lần nữa, ngươi rõ ràng biến thành bỉ ổi như thế. Lăng tiên bật cười lắc đầu, nói. Đều cưới hơn 100 vị trí phi tử rồi, thấy vậy chút ít năm ngươi trôi qua rất thoải mái a, thực lực cũng khôi phục được rất nhanh a. Vừa nói, hắn dáng tươi cười dần dần liếm, dần dần chuyển thành ngưng trọng. Tại trong cảm nhận của hắn, ma tôn tu vi chỉ sợ đã đến nguyên anh đỉnh phong. Phải biết, chia tay lần trước thời điểm thực lực của hắn thì ra là nguyên anh sơ kỳ. Mà giờ khắc này... Hắn cũng đã nguyên anh cường giả tối đỉnh, bực này tốc độ đột phá quả nhiên là kinh thế hãi tục. Bất quá vừa nghĩ tới ma tôn từng đã là thực lực, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, người này đã từng thế nhưng mà đạt đến đệ ngũ cảnh a. Thực lực của ngươi càng mạnh càng tốt, như vậy, ta phần thắng liền đại nhất phân. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Đồ vô sỉ. Quả thực tựu là vô sỉ tới cực điểm. Hoa Uyển ước khuôn mặt hàm xương, nguyên anh kỳ khí thế khủng bố nhập vào cơ thể mà ra, nương theo lấy sát ý lạnh như băng bao phủ toàn trường. Đối với cái này, Ma Tôn chẳng thèm ngó tới. Hắn tuy nhiên theo đệ ngũ cảnh ngã xuống, không còn nữa năm đó thần uy, nhưng từng đã là kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Cho nên, hắn ở đây ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, liền đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Mà Hoa Uyển ước chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền theo bản tôn đi. Yên tâm, đi theo bản tôn ngươi tuyệt đối sẽ hưởng hết thế gian đủ loại mỹ diệu. Ma Tôn cười ngạo nghễ, nói. Không phải ta thổi, bản tôn đã từng thế nhưng mà để ngũ cảnh cường giả thế nào, động tâm đi. Phi, chỉ ngươi dáng vẻ đạo đức như thế, cũng dám nói mình là để ngũ cảnh cường giả. Hoa Uyển ước không tin, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Ma Tôn, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, tới đây đánh một trận. Hắc hắc, ta chỉ thích ngươi bộ dạng này, tư thế hiên ngang bộ dáng, bất quá vẫn là đừng đánh nữa. Ma Tôn cười hắc hắc, nói. Bản Tôn hôm nay thế nhưng mà nguyên anh tu vi đỉnh phong, vạn không nghĩ qua là bị thương ngươi, ta đây nhạy cảm đau a. Quả nhiên là nguyên anh đỉnh phong. Hoa Uyển ước trong lòng trầm xuống, nửa năm trước nàng liền không là Ma Tôn đối thủ rồi, chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận đem miễn cưỡng đánh lui. Hôm nay, Ma Tôn đạt đến nguyên anh đỉnh phong, nàng lại làm sao có thể đem đánh lui. Bất quá không có khả năng, cũng muốn liều mạng một phen, nàng cũng không muốn bị Ma Tôn bắt đi, làm cái gì thứ 140 năm vị trí phi tử. Chư vị trưởng lão nghe lệnh kết hộ thành đại trận theo ta giết địch. Hoa Uyển ước khẽ quát một tiếng, một cổ khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra. Hơn nữa hộ thành đại trận, nàng uy thế phóng đại càng phát ra kinh khủng. Nhưng mà cái này đối với Ma Tôn vẫn như cũ là chẳng thèm ngó tới. Ha ha, đã tiểu mỹ nhân cố ý muốn đánh quyền kia tôn phụng bồi tới cùng. Ma Tôn cất tiếng cười to, nói. Bất quá nói hay lắm, nếu như ngươi là thất bại, liền làm ta thứ 140 năm vị trí phi tử, cho ta sinh mấy cái tiểu Ma Tôn. Nằm mơ. Hoa Uyển ước cường thế ra tay, một kiếm đâm ra, diệu thế mũi nhọn chiếu sáng thiên vũ. Ha ha, đặt ở nửa năm trước, một chiêu này đối với ta còn có chút uy hiếp. Bất quá bây giờ sao, hắc hắc, phá cho ta. Ma Tôn hét lớn một tiếng, ngập trời ma uy minh mông cuồn cuộn mà ra, đúng là đơn giản đã ngăn được một kiếm này. Điều này làm cho Hoa Uyển ước khuôn mặt biến sắc, cũng làm cho Lăng Tiên nhướng mày. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một chiêu này thì biết rõ, Hoa Uyển ước không là Ma Tôn đối thủ, mặc dù là có hộ thành đại trận gia trì cũng sống vậy. Lăng Tiên phân tích hai người chiến lực, nói. Xem ra đến cuối cùng, phải cần ta ra tay a. Nói như vậy lấy trên bầu trời chiến cuộc lại lần nữa bộc phát, vô tận thần mang đem nơi đó bao phủ, liền không gian đều bị đánh nát rồi. Hoa Uyển ước khuôn mặt ngưng trọng, đưa út ke tay ở giữa kiếm quang bắn ra bốn phía, bén không thể đỡ. Chỉ tiếc, nàng tuy nhiên cường hãn, nhưng Ma Tôn lại cường hãn hơn. Hắn trong hai tròng mắt mang theo trêu tức, ra tay càng là tràn đầy không đếm xỉa tới, một bộ vui đùa Hoa Uyển ước đùa bộ dáng. Điều này làm cho Hoa Uyển ước tức giận thân thể mềm mại run rẩy, thế công càng phát ra cuồng mãnh, cái kia từng đạo kiếm khí bay vụt, giống như mưa to tầm tã thẳng hướng Ma Tôn. Hơn nữa có hộ thành đại trận gia trì, như vậy uy thế quả nhiên là gọi là kinh thiên động địa. Chỉ tiếc, Ma Tôn cường hãn hơn. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động cũng không có bộc phát ra cỡ nào hung hãn khí thế. Nhưng mà ngưng tụ một cái lỗ đen, đem đầy trời kiếm quang hút vào. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, càng phát ra vui sướng rồi. Hắn cũng định lần nữa đem Ma Tôn chế ngự. Đồng phục, cho nên với hắn mà nói, Ma Tôn càng mạnh càng tốt. Mà Hoa Uyển Ước nhưng lại sắc mặt khó xem tới cực điểm, không nghĩ tới địch nhân trước mắt lại là như thế khó chơi, liền nàng một chiêu này đều có thể thong dong phá giải. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn từ bản tôn đi. Ma tôn lên tiếng cuồng tiếu, khủng bố ma uy bộc phát ra, gió nổi mây phun thiên địa lờ mờ. Ta nói, ngươi đây là đang nằm mơ. Hoa Uyển Ước nghiến chặt hàm răng, ba thước thanh phong lưu chuyển thần hoa, thế công thêm. Nữa ba phần tàn nhẫn, quét. Một kiếm ngang trời, hiển thị rõ mũi nhọn. Phối hợp nàng khuyên thành dung nhan cùng là lướt tư thái, quả nhiên là giống như lăng ba tiên tử hạ phàm trần, phong thái tài hoa tuyệt đại, sướng được đến kinh tâm động phách. Thiên ngoại phi tiên. Hoa thành ẩn giấu thần thông một trong, giờ khắc này ở Hoa Uyển Ước trên tay thi triển đi ra, quả nhiên là phong độ tư thái tuyệt thế, không có rơi chiêu này tên tuổi. Chỉ tiếc, một kiếm này vẫn như cũ là không có dung chuyển ma tôn. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động, phía trước không gian lập tức sụp đổ, đem Hoa Uyển Ước cả người mang kiếm cùng một chỗ mai táng. Bất quá, Hoa Uyển Ước cuối cùng là thân kinh bách chiến nguyên anh kỳ cường giả. Mặc dù không có lấy được trong chờ mong thành quả, nhưng mà lực khai sinh đường thiểm lược đã đến ma tôn trước mặt. Đồ vô sỉ, nhận lấy cái chết. Khẽ quát một tiếng, Hoa Uyển Ước trong tay thần kiếm trực bức ma tôn mi tâm, xâm lãnh sát ý tùy theo tuôn ra, phảng phất liền không gian đều đông kết. Ha ha, mỹ nhân chút thực lực ấy, nhưng còn giết không được ta. Ma tôn cất tiếng cười to, duỗi ra hai ngón tay, đúng là đem chuôi ba thước thần kiếm kẹp lấy. Rồi sau đó, khủng bố ma uy minh mông cuồn cuộn mà ra, đánh vào Hoa Uyển Ước trên thân thể mềm mại. Oành! Thần kiếm rên rĩ, Hoa Uyển Ước chật vật rút lui, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Như thế nào tiểu mỹ nhân của ta có thể chịu phục? Ma tôn nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngoan nghe lời từ bản tôn đi, ta cam đoan cho ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bổn thành chủ hiện tại cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hoa Uyển Ước chậm rãi lau đi máu tươi trên khóe miệng, trên mặt đẹp tràn đầy kiên định. Nàng tuy nhiên nhìn như ôn nhu và thiện, nhưng trên thực tế nhưng lại cương liệt bá đạo. Làm cho nàng khuất phục một người nam nhân. Quả thực tựu là nằm mơ. Ha ha, bản tôn chỉ thích như ngươi vậy, dựa vào chính mình cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời nữ nhân. Ma tôn cất tiếng cười to, ánh mắt càng phát ra nóng bỏng rồi. Lăng tiên cũng nhìn không được cảm thán. Hảo một cách ngoài mềm trong cứng nữ tử. Đối với ngươi không thích ngươi thứ đồ vô sỉ như vậy. Hoa Uyển Ước thần sắc lạnh như băng, trong tay thần kiếm tái khởi hào quang trực tiếp thẳng hướng ma tôn. Còn... Ma tôn lông mày nhíu lại, có vài phần không kiên nhẫn được nữa, nói. Cũng thế, để ta đưa ngươi đánh cho không có năng lực phản kháng, trực tiếp đưa ngươi bắt đi về nhà. Nói xong, sau lưng hắn núi thây biển máu càng phát ra ngưng thực, tản mát ra ngập trời hung uy, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, núi thây biển máu ngay ngắn hướng rơi xuống Hoa Uyển Ước trên người. Lập tức lại để cho sắc mặt nàng trắng bệch, ho ra đầy máu. Ngay sau đó, ma tôn thân hình thuấn di, lại một chưởng khắc ở ngực của nàng bên trên. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, thần kiếm rên rĩ, Hoa Uyển Ước trực tiếp bị oanh ra mấy trăm trượng, trên mặt đẹp tràn đầy buồn bã sắc. Nàng biết rõ, mình bại. Bị bại triệt triệt để. Ha ha, tiểu mỹ nhân cùng ta về nhà bái đường thành thân đi. Ma tôn cất tiếng cười to, lập tức đi vào Hoa Uyển Ước trước mặt, bàn tay lớn hướng phía của nàng hết sức nhỏ thon thả chộp tới. Điều này làm cho nàng sinh lòng tuyệt vọng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này sụp đổ. Những trưởng lão kia cũng quá sợ hãi, trên mặt đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Mà đang ở ma tôn đắc ý cười to, Hoa Uyển Ước sinh lòng tuyệt vọng thời khắc. Một câu bình thản bên trong mang theo nhạo báng lời nói bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phát ra ánh sáng chói lọi chiếu sáng thiên vũ, rung động chư hùng. Ta nói, ngươi đã có hơn 100 vị trí phi tử rồi, làm gì khó xử người ta đâu này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Uy hiếp. Chương 749. Uy hiếp. Ta nói, ngươi đã có hơn 100 vị trí phi tử rồi, làm gì khó xử người ta đâu này. Một câu trong lúc cười khẽ mang theo trêu chọc ý vì lời nói chậm rãi vang lên, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu khẽ giật mình. Về sau, mọi người liền nhìn thấy một đạo sáng như tuyết kiếm quang vạch phá bầu trời, hiển thị rõ mũi nhọn, bén không thể đỡ. Quét! Một kiếm này so hoa uyển ước thiên ngoại phi tiên càng thêm sáng lạn, càng thêm kinh diễm. Phảng phất là một vị tiên nhân chân chính ra tay, có tan vỡ bát hoang, khai thiên tích địa xu thế. Hả? Cảm nhận được sau lưng lạnh lùng hàn mang, Ma Tôn hơi biến sắc mặt, vội vàng lướt ngang lấy đi ra ngoài. Mà nhân cơ hội này, hoa uyển ước mạnh chống đỡ thân thể tiềm lực đã đến trên mặt đất. Về sau, nàng liền đem ánh mắt rời về phía âm thanh nguyên chỗ, mang theo vài phần vẻ cảm kích. Mọi người tại đây cũng là như thế. Đãi trông thấy đạo kia bóng người áo trắng bộ dáng về sau, tất cả mọi người ngẩn người, không nghĩ tới người xuất thủ lại có thể biết là Tân Tấn Hoa Thần. Làm như ngàn năm qua đệ nhất đảm nhận Hoa Thần, hơn nữa còn là một vị nam Hoa Thần, Lăng Tiên không thể nghi ngờ là được chú mục chính là. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Thành, không người biết hắn cơ hồ có thể nói là không có. Nhất là tại hắn một trận chiến trấn áp Nhạc Châu Lục Kiệt về sau, càng là làm cho tất cả mọi người đều muốn hắn một mực ghi tạc trong lòng. Cái kia phong thái vô thượng, cái kia kinh diễm một màn, là Hoa Thành tất cả mọi người suốt đời khó diệt đấy. Cho nên, khi thấy rõ người xuất thủ là Lăng Tiên về sau, mọi người nhất thời nhớ tới hắn kinh khủng kia chiến lực, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ là, lại nghĩ một chút đến Ma Tôn ngập trời hung uy, trong con mắt của bọn họ hào quang lại lần nữa phai nhạt xuống. Ai, Hoa Thần xác thực rất mạnh, có thể nói là kết đan vô địch, nhưng cái kia dù sao chỉ là kết đan kỳ a. Đúng vậy a, Hoa Thần cho dù kết đan vô địch, nhưng cuối cùng là khó có thể chống lại Nguyên Anh kỳ cường giả, huống chi còn là một Nguyên Anh đỉnh phong cường giả. Ai, Liên Thành chủ tăng thêm hộ thành đại trận cũng đỡ không nổi tên ma đầu này. Sờ. Cái này có thể thảm, nếu là người này đem thành chủ bắt đi, ta đây Hoa Thành không chỉ có thanh danh bị hao tổn, liền thực lực cũng sẽ nguyên khí đại thương a. Mọi người than thở, trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng. Hoa Uyển Ước cũng là như thế, vừa nghĩ tới tự có thể trở thành cái kia ma đầu tiểu thiếp, nàng tựa như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Chó má Hoa Thần, cũng dám đối với bản tôn ra tay, ngươi thật là sống được không kiên nhẫn. Ma Tôn một bên gầm lên, một bên xoay thân thể lại, đem ánh mắt rời về phía âm thanh nguyên chỗ. Song khi nhìn hắn thanh thiếu niên mặc áo trắng kia tướng mạo về sau, lập tức như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ra. Rồi. Một chữ cuối cùng chậm rãi nhổ ra, Ma Tôn trừng lớn hai con ngươi, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Đối với đã từng thiên hạ hắn mà nói, có hai đoạn trí nhớ không mong muốn nhất lên, một đoạn là hắn bị phong ấn ở trấn Ma Bi bên trong trí nhớ. Một cái khác đoạn là được bị Lăng Tiên theo bia bên trong thả ra, tao ngộ mấy lần uy hiếp trí ốt nhớ. Nếu như nói cách này hai đoạn trí nhớ cách nào hắn nhất không muốn nhớ lại, đó không thể nghi ngờ là thứ hai. Bị người chính diện đánh bại không mất mặt, nhưng là bị một cái chính mình tiện tay có thể bóp chết con sâu cái kiến bước bách, cái kia chính là vô cùng nhục nhã rồi. Cho nên, Ma Tôn tại trận đại chiến kia về sau liền rời đi Vân Châu, đi vào Nhạc Châu, mục chính là không muốn gặp lại cái kia ghê tởm thiếu niên. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không lâm vào ngốc trệ. Ngươi! Ngươi! Ma Tôn há to miệng, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Ta cái gì ta? Chẳng lẽ nhiều năm thời gian, Ma Tôn liền đem ta người bạn cũ này quên rồi hả? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn xem thần sắc đờ đẫn Ma Tôn, ngoạn vị đạo. Được rồi, cho dù ngươi đem ta quên rồi, cái này khối trấn ma bi, ngươi tổng sẽ không quên đi. Vừa nói, hắn đưa tay phải ra, một khối màu đen tấm bia đá nổi lên. Lập tức, khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, phảng phất có thể áp trời sập đấy, trấn áp càn khôn. Trấn ma bi. Thế gian hết thảy ma đầu khắc tinh. Ta xong rồi. Không muốn xuất ra tấm bia đá này. Ma Tôn kinh hô một tiếng, giống như chuột thấy mèo tựa như, giống như bay hướng phía sau thối lui. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn mặt mũi tràn đầy sợ hãi Ma Tôn, lại nhìn một chút vẻ mặt nụ cười Lăng Tiên, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tình huống như thế nào? Nghe cách này nói chuyện khẩu khí. Hoa Đức Chúa Trời dường như cùng cái vị này khủng bố đại ma vương nhận thức. Hơn nữa, cái vị này ma đầu tựa hồ là đang sợ Hoa Thần. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Một cái hung uy ngập trời khủng bố ma đầu, làm sao có thể biết sợ một cái kết đan kỳ tu sĩ. Ta chỉ là lấy ra mà thôi, còn sợ thành cái dạng này sao? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, thúc giục chấn ma bi pháp quyết, lập tức, màu đen tấm bia đá hào quang tỏa sáng tản mát ra khí thế càng phát ra kinh khủng. Ma Tôn cũng càng phát ra sợ hãi. Hắn cấp tốc rút lui, như là gặp ma, vừa rồi còn không ai bì nổi thần thái lập tức biến thành sợ hãi, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Có thể thấy được chấn ma bi cùng Lăng Tiên để lại cho hắn cỡ nào thê thảm nhớ lại. Không, không nên thúc giục chấn ma bi a. Ma Tôn gào thét liên tục, khủng bố thần uy chấn động tứ phương, kinh thiên động địa. Nhưng mà rơi tại trong mắt mọi người, đây cũng là sợ biểu hiện, bởi vì bọn họ đã xác định cái vị này ma đầu thật là đang sợ hãi. Đối với Lăng Tiên sợ hãi, cái này làm cho tất cả mọi người đều rung động tới cực điểm, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Hoa Uyển Ước cũng là như thế, ngơ ngác nhìn cái kia thiếu niên tuấn tú, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đơn giản đem chính mình trấn áp ma đầu, lại có thể biết sợ hãi Lăng Tiên. Càng không nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ có được trấn ma bi bực này thần vật. Rất lâu không có lấy ra trấn ma bi rồi, ta chỉ là thúc động một cách mà thôi, Ma Tôn ngươi không tất nhiên sợ hãi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Ta và ngươi thế nhưng mà bạn cũ, dưới mắt xa cách từ lâu gặp lại, ta làm sao sẽ đưa ngươi trấn áp đâu này. Chết tiệt, ngươi ghê tởm kia tiểu dù như thế nào lại xuất hiện. Ma Tôn hai tay cầm lấy tóc của mình, cả người không chỉ có tràn đầy sợ hãi, hơn nữa tựa hồ cũng nhanh muốn điên rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên bật cười lắc đầu, càng phát ra khẳng định, mục đích của mình sẽ đã đạt thành. Ma Tôn, ta và ngươi tốt xấu coi như là kề vai chiến đấu đồng chí, còn đối với ta thái độ này sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức thu lại vui vẻ, chậm rãi nói một câu lại để cho Ma Tôn như rơi vào hầm băng đích thoại ngữ. Nếu như ngươi là lại không có khuôn mặt tươi cười, vậy cho dù ta không muốn đem ngươi trấn áp, khối này trấn ma bi cũng sẽ biết nhìn không được ra tay a. Thoại âm rơi xuống, Ma Tôn lập tức dùng mình một cái, trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi. Rồi sau đó, trên mặt hắn vẻ âm trầm vô cùng nhanh chóng biến mất, đều biến thành sáng lạn dáng tươi cười, đều nhanh đã thành một đóa hoa. Bộ kia trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, lại để cho mọi người rất hoài nghi là không phải mình con mắt bỏ ra. Chuyện này, đây là cái kia không ai bì nổi ma đầu. Ta đi, nói đùa sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá bọn hắn cũng minh bạch Ma Tôn trước sau tương phản sở dĩ sẽ lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì thiếu niên tuấn tú kia. Cái này để cho bọn họ kinh hãi gần chết, hắn đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, như phảng phất là đang nhìn một chí cao vô thượng thiên tiên. Rất tốt. Gặp Ma Tôn lộ ra thảo hảo dáng tươi cười, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Ma Tôn, không thể tưởng được nhiều năm không thấy, ngươi sống như thế thoải mái, liền phi tử đều cưới hơn 100 vị.